Trần Bình An cưỡi ngựa xuống sườn núi, sắc mặt khó coi, trở nên vàng vọt như giấy, ngồi trên lưng ngựa, lắc lư như sắp đổ, như vừa trải qua một trận sinh tử đại kiếp nạn, vốn gầy yếu, gần như kiệt sức. Hắn sợ hãi dừng ngựa sau khi qua cửa ải, chờ đợi Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi, hồn vía lên mây, không dám thở mạnh. Trước đó, toàn bộ quan ải từ trong ra ngoài đều thấy Trần Bình An biến mất phía bên kia ánh kiếm như cầu vồng. Trần Bình An khoát tay, không sao, đã giải quyết xong, chúng ta tiếp tục đi. Chuyến này hồi hương, trên đường sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, vẫn theo quy củ cũ, đến lúc đó các ngươi không được đi cùng ta về Thư Giản Hồ. Tại bên kia dốc núi, Nguyên Anh tu sĩ đã thu hồi thủ thuật che mắt, hiện ra là một người phụ nữ trung niên có diện mạo bình thường, có một giọt máu tươi chậm rãi chảy ra ở mi tâm, được nàng dùng tay nhẹ nhàng xóa đi. Tuy nhiên, dấu vết này, khi lọt vào mắt những người ở năm cảnh tu sĩ, đều rất chói mắt. Thương thảo với người trẻ tuổi, dù có thể yên tâm, song phương quyết định xong thương vụ, cân nhắc chi tiết, tỉ mỉ cẩn thận, mấy lần thăm dò, người trẻ tuổi đều ứng đối vừa vặn. Nàng nhìn lên bầu trời, chắp tay thi lễ, thành kính mà lại sợ hãi, rung giọng nói. Lý phủ cử thô bỉ không chịu nổi, chỉ có thể đắc tội quân tử, không dám đắc tội tiểu nhân, thật thất lễ. Sau một lát, thiên địa trở nên yên tĩnh, phụ nhân không nhịn được cười, tự nhắc mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay, Bảo Bình Châu đại loạn, cần vị ấy cùng tự thánh nhân chú ý đến người và sự việc, thực sự quá nhiều, như Bắc Câu Lô Châu Thiên Quân Tạ Thực, Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, Chu Huỳnh Vương Triều Hoàng Đế, làm sao mà tới phiên nàng và Trần Bình An, cho dù đã bị buộc vào thủy lao dưới đáy, vẫn còn mang theo. Ta thiện dưỡng hạo nhiên khí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nhân lệnh bài bằng ngọc, nhưng về việc ngồi dưới bầu trời của một riêng thánh nhân, nàng cũng chỉ biết một chút nội tình, miễn là bên dưới chân nhân gian không có chém giết quá mức đặc biệt, sẽ không chuyển di ánh mắt, lườm trên liếc, còn về loại lão tông chủ Thái Bình tự mình ra tay, thanh thế thực sự quá lớn, chắc chắn sẽ bị Đồng Diệp Châu thánh nhân phát hiện trước tiên. Chuyện chỉ cần cẩn thận chạy nhanh một cách vững vàng, một số lễ nghi nhất định vẫn nên có, dẫu ít hơn nhiều vẫn còn tốt hơn không có. Ly khai Mai Dứu quốc này, tòa quan ải về sau, sắp tiến vào khu vực Thư Giản Hồ. Trần Bình An tại một tòa hương giã thôn trang phủ cận quay đầu nhìn lại hai cái hào hứng không cao ra hỏa, khàn khàn cười nói. Cho các ngươi lo lắng, đoạn đường này nghĩ về sự tình tương đối nhiều, Mã Đốc Nghi che ngực, Trần tiên sinh. Người cuối cùng cũng có thể hoàn hồn rồi. Dọc theo con đường này không phải là ngẩn người thì cũng là nhíu mày. Cái này đã bao lâu mà không uống rượu, hai người chúng ta gần như muốn hù chết. Tằng Dịch dùng sức gật đầu, Trần Bình An nhẹ giọng an ủi, gặp được một lát, không thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Xin lỗi, Mã Đốc Nghi cười hỏi, lúc này suy nghĩ cẩn thận à nha. Trần Bình An lắc đầu nói, vẫn không thể suy nghĩ cẩn thận nguyên do. Nhưng mà lùi mà cầu tiếp theo, đại khái nghĩ thông suốt ứng đối phương pháp. Mã Đốc Nghi lo lắng nói, thật sự không có sự tình. Trần Bình An gật đầu, không sao, Mã Đốc Nghi do dự. Vậy Trần tiên sinh, người uống một ngụm rượu, cho chúng ta nhìn một cái, bằng không chúng ta sẽ lo lắng. Tằng Dịch sắc mặt lúng túng, Trần Bình An đương nhiên không thực sự đi uống một hớp rượu, cười nói. Các người ở đây bên cạnh dừng bước đi. Nhớ kỵ không nên quấy rầy dân chúng xung quanh, đều phải tu hành cho tốt, lẫn nhau đốc thúc, không thể lười biếng. Ta sẽ cố gắng tranh thủ, trễ nhất là đầu xuân năm sau sẽ quay lại cùng các ngươi tụ hợp. Nói không chừng có thể sớm hơn một ít, đến lúc đó chúng ta sẽ phải hướng phía Nam Thư Giản Hồ đi, bên đó chương khí lan tràn, nhiều sơn trạch tinh quái, nghe nói còn có tà tu cùng người trong ma đạo, nguy hiểm hơn rất nhiều so với Thạch Hào quốc cùng Mai Dứu quốc. Hai người đừng cản trở quá nhiều, Mã Đốc Nghi hư lạnh một tiếng, Tằng Dịch ngược lại cam kết sẽ cần cù tu hành. Trần Bình An một mình dục ngựa rời đi, chỉ có trước khi rời đi, hắn đem cái cây màu vàng trói yêu thừng cùng mấy tấm bùa chú giao cho Mã Đốc Nghi, để ngừa ngoài ý muốn, còn dặn nhớ kỹ giấu kỹ cái cây trói yêu thừng, không được để lộ ra. Nếu như bị ngoại đạo nhìn thấy, sẽ lập tức gặp tai họa bất ngờ. Liên quan đến sinh tử đại sự, Mã Đốc Nghi không dám chút nào lãnh đạm, cũng không nói đùa gì vậy. Chỉ là lại để cho Trần tiên sinh giải sầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy không cẩn thận. Trần Bình An hôm nay ngủ ngoài trời tại một tòa rừng núi hoang vắng, âm sát chi khí có chút dày đặc, hầu như có thể chắc chắn có ác quỷ ẩn thân trong đó. Dẫu vậy, một đêm vô sự khiến Trần Bình An có chút kỳ quái. Hôm nay lại không tiện để lộ chân thật tu vi, đối phương cũng ẩn nấp sâu đậm, có lẽ liên quan đến số mệnh của mình, đành phải thôi. Cưỡi ngựa chậm rãi mà đi, trong lòng không ngừng ưu sầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo lời nguyên anh lão tu sĩ Lý Phù Cừ, phái nàng rời khỏi cung Liễu Đào làm chủ, là một vị tu sĩ trên năm cảnh thuộc Đồng Diệp Tông, đã từng trông coi nhất tông tổ sư, có địa vị tôn sùng, ngay cả Đỗ Mậu trên đời cũng phải nể trọng. Điều này chưa tính đến việc khiến Trần Bình An phải lo lắng. Chính thức đáng sợ là ở chỗ Đồng Diệp Tông, hôm nay lại là Ngọc Khuê Tông cung phụng, chính là nơi sắp chọn chỉ bảo Bình Châu Thư Giản Hồ, với tư cách hạ tông căn cơ. Ngọc Khuê Tông xuất hiện qua những dược liệu ở Lão Long Thành, tiệm thuốc Hôi Trần, từ Tùy Hữu Biên tương lai tu đạo chứng đạo chi địa, cùng với Khương Thượng Trân xuất hiện ở Thanh Hồ Cung. Trong đó, Khương Thượng Trân có khả năng lớn hơn, sẽ là Ngọc Khuê Tông hạ tông trong lịch sử người nhậm chức tông chủ đầu tiên. Tuy nhiên, bên tông tổ sư Ngọc Khuê Tông vẫn chưa có xác thực lời nói, vì vậy vẫn còn biến số. Khương Thượng Trân mãi không đi Bảo Bình Châu, cũng là một trong những chứng cứ. Hạ tông cao nhất cung phụng, dĩ nhiên là cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành. Nguyên anh tu sĩ Lý Phù Cừ đã nói rất nhiều về vấn đề này. Bởi vì Khương Thượng Trân thích tham gia náo nhiệt mà không xuất hiện, ngược lại, chính là vị Đồng Diệp Tông lão tổ dã tâm bừng bừng, đã trở thành nhân vật mở đường cho Ngọc Khuê Tông. Có thể vị đại tu sĩ này sẽ có chút lý do hiển nhiên ý thức, muốn tách Khương Thượng Trân ra một phần, tranh lấy một chuyến vị trí tông chủ hạ tông. Khó trách Lý Phù Cừ lại đeo bám, thường xuyên hành động. Cũng khó trách Tô Cao Sơn lại không thể hiện sắc mặt với bản thân, bởi vì ngay cả Đàm Nguyên Nghi cũng biết một phần hồ sơ của Lục Ba Đình, rõ ràng rằng mình cùng Đại Ly liên quan mật thiết, hoàn toàn không đặt Đàm Nguyên Nghi vào mắt Tô Cao Sơn. Chỉ biết rõ rằng càng nhiều thông tin lại đến chỗ Tô Cao Sơn có địa vị cao, tuy không thể tùy ý điều động Lục Ba Đình gián điệp, nhưng mà việc tìm đọc hồ sơ, thậm chí biết nhiều hơn so với Đàm Nguyên Nghi, cũng không khó. May mắn là Lý Phù Cừ đầy đủ chú ý cẩn thận, tôn trọng những cái mà không thể biết trước, mới diễn một màn có hao tổn khổ nhục kế với chính mình. Dĩ nhiên là muốn từ dốc núi bên ngoài quan ải một lần nữa gặp lại. Có thể tại một vị lão nguyên anh chỗ mi tâm bị đâm một chút vết thương, tin tức này lan truyền ra ngoài, đặt tại cung Liễu Đảo bên ngoài Thư Giản Hồ hàng ngàn hòn đảo mấy vạn dã tu, không ai tin. Nhưng chỉ cần Lưu Lão Thành không có quyết tâm hại ý nghĩ của mình, không chủ động tiết lộ chân chính lai lịch của mình, dù sao điều này sẽ hại người không lợi mình, muốn cùng một vị tương lai hạng nhất cung phụng Ngọc Khuê Tông hoàn toàn vạch mặt, chỉ cần Lưu Lão Thành không nói gì, hoặc là hàm hồ suy đoán, dùng những từ ngữ không đến nơi đến chốn, thì bên Đồng Diệp Tông lão tổ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, điều này đã đủ rồi. Chẳng qua trên sườn núi, Trần Bình An vẫn nhớ về Lưu Lão Thành, lấy Lưu Chí Mậu phi kiếm đưa tin lần trước, mà lại không đề cập đầu chữ, cũng không có người vì muốn Lý Phù Cừ kết minh, mà lại dùng điều này với tư cách không tốn nửa đồng tiền nhưng lại cực kỳ dựng cần câu nhìn mây một viên thuốc an thần, nhằm vào Lý Phù Cừ lấy lòng. Có một số việc làm không được, bằng không thì Trần Bình An sẽ phải thật sự tỉnh lại một phen, thật kỹ nghĩ lại lương tâm của mình, có phải đã trở thành một kẻ rõ ràng tại Thư Giản Hồ dã tu hay không? Trần Bình An cũng tốt, Lý Phù Cừ cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà cũng không biết, tại song phương rời xa quan ải sau, vùng biên giới trên đầu thành, mơ hồ rung động từng trận, hư thật bất định, cuối cùng hiện ra một nhân ảnh kỳ thực cả hai đều biết. Nếu như Lý Phù Cừ biết được việc này, đoán chừng viên đạo tâm của hắn sẽ bị sợ đến vỡ vụn. Bởi vì vị khách không mời mà đến này, đúng là đã đạt được khối đạo quân kỳ chân, đều muốn xông về phía trước một đợt ngọc lưu ly kim thân khối vụn, càng thêm hy vọng trở thành người thứ nhất tiên nhân cảnh ở Bảo Bình Châu giã tu, chính là Lưu Lão Thành. Hắn lần này ly khai Thư Giản Hồ, vốn nên là đi tìm Tô Cao Sơn thương nghị đại sự, dĩ nhiên là đi tìm. Nhưng mà không biết phản hồi cung Liễu Đảo như thế nào, lúc nào hồi, vẫn không ai có thể quản lý được hắn, Lưu Lão Thành. Dù là vị từ Đồng Diệp Tông chuyển đến Ngọc Khuê Tông, Hơn nữa thuận tay ăn trộm một kiện trọng bào trên năm cành tu sĩ, cũng không dám quá mức áp chế Lưu Lão Thành, cũng không dám nhiều lần tùy tiện thăm dò. Trên năm cành dã tu, cho dù ở xa hơn so với Bảo Bình Châu tại Đồng Diệp Châu, cũng đều là tồn tại cực kỳ khó dây dưa. Bất luận Lưu Lão Thành lúc ấy tại sao lại xuất hiện ở đó, Lưu Lão Thành vung tay áo một cái, thu hồi một số gần như tiên nhân cảnh tu vi trưởng quản núi sông Thần Thông, một gã sơn trạch dã tu, cũng phải có một dạng hoặc một vài loại đặc biệt xuất chúng sở trường trò hay, sát lực cực lớn lại cực kỳ ẩn nấp sát chiêu hoặc pháp bảo, như là sắc rùa đen bình thường che chở âm thần và dương thần bổn mạng vật, chạy trốn, nhìn trộm, càng nhiều càng tốt, kỹ năng không áp thân, bổn sự càng hỗn tạp và tinh nhuệ, không có chỗ dựa, dã tu sẽ sống được lâu hơn. Lý Phù Cừ từ dưới đất bay lên, hóa thành cầu vồng bay vút đi xa. Quan ải trên không như mùa đông bị sét đánh động, ầm ầm rung động. Lưu Lão Thành, tùy theo hiện thân của mình, mỉm cười nói. Hảo tiểu tử, còn nói một chút giang hồ đạo nghĩa đấy, coi như người thông minh. Bằng không thì, ha ha, Lưu Lão Thành lóe lên rồi biến mất. Loại này tính mạng treo một đường, giống như cái loại này giấu ở đường dương quan trên quỷ môn quan. Trần Bình An dù đã tự mình đi qua một chuyến, nhưng vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra. Thế gian thường như vậy, không phải lúc nào cũng là sinh tử to lớn, mà đôi khi là những sự việc nhỏ nhặt nhưng lại thêm phần nhẹ nhàng. Ví dụ như không hiểu được kỳ ngộ, không hề có dấu hiệu thất thế, vô duyên vô cớ tranh chấp, đột nhiên xuất hiện vận may, từng sự kiện, từng cái cọc, đều khiến người khác không hiểu ra sao, hoặc là mừng rỡ như điên, hoặc là không ngừng kêu khổ. Nhìn như đều có định số vậy, kỳ thật không có thiên mệnh mà do con người tự tạo ra. Người đang làm, trời đang nhìn, mặc dù trời không nhìn, nhưng từng người bên ngoài đều đang theo dõi. Về phần cuối cùng phải làm như thế nào, mỗi người có duyên phận riêng, đơn giản là từng bối cảnh khác nhau mà quyết định lấy hay bỏ, bằng chân thành đối đãi với người khác, hoặc hám lợi, được chăng hay chớ, đều có thể trở thành gốc rễ. Thật buồn cười là, giữa những đạo lý dễ hiểu như vậy, người tốt và người xấu, nhiều người vẫn không biết. Đã biết thì cũng vô dụng, tự an ủi mình về thế đạo, nhưng lý lẽ ấy lại vô ích. Dù sao, mỗi người đều có lý do để đến được từng bước hiện tại, đều mang theo những văn tự tiềm ẩn bên ngoài mà trèo trống, mỗi người đều có ý nghĩ và mạch lạc riêng, giống như những cái mấu chốt của các cây cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần thay đổi một chút thì vẫn sẽ gặp khó khăn, giống như sửa chữa nhà cửa, thêm một viên gạch, nhưng lại cần tiêu tốn tiền bạc. Nếu các cột bị lay động, thì phòng ốc nhất định sẽ không còn vững chắc, hoặc là tự nghĩ muốn thay đổi mái ngói, tu bổ cửa sổ giấy thôi. Nhưng nếu cố ý thay đổi cột trụ, thì sẽ chẳng khác gì tổn thương đến gân cốt, tự mình chuốc lấy khó khăn, ít có ai làm được. Tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, thì lại càng khó thay đổi. Một khi gặp trắc trở trước mắt, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lúc đó, không bằng suy nghĩ một chút về thế đạo như vậy. Ai ai cũng như thế, chỉ có thể từ sách vở mượn vài câu danh ngôn để tự trấn an, nếu không thì chỉ có thể nhìn vào những bất hạnh của người khác, cứ thế mà tìm sự đồng cảm. Trần Bình An đến gần Thư Giản Hồ, lại đột nhiên quay đầu ngựa, vội vàng hướng về phương hướng Mai Dứa Quốc mà đi. Không phải là để gặp Tằng Dịch Mã Đốc Nghi, mà là buông tha tọa kỵ, thả nó trú ngụ trong núi rừng. Về phần ngày sau có thể hay không gặp lại, chỉ còn xem duyên phận mà thôi. Trần Bình An trực tiếp đi trên con đường nhỏ hoang vu, qua vùng biên giới, đi tìm một người. Một cái người có thể hàng phục tâm viên, một tăng nhân trẻ tuổi. Đến chỗ dưới vách núi, Trần Bình An dừng bước, chắp tay trước ngực, hướng chỗ cao trong hang đá mà hành lễ. Tăng nhân trẻ tuổi từ trên bồ đoàn đứng dậy, dường như cũng không kinh ngạc, hoàn lễ, rồi sau đó duỗi tay ra, ý bảo Trần Bình An cứ dọc theo vách đá mà leo lên. Trần Bình An trong đoạn đường này đi tới, mặc dù không cảm thấy có người theo dõi, nhưng vẫn luôn đi không quá nhanh, tình cờ giả vờ hô hấp nhẹ nhàng hơn một chút. Về phần khí tượng bên trong, đều có Lý Phù Cừ độc môn bí pháp hỗ trợ che lấp, nhưng vẫn phải cẩn thận, nếu không thì hại người hại mình, lại liên lụy đến Lý Phù Cừ, cũng tự biết sẽ đưa mình vào nguy hiểm. Giống như một con thú rừng leo lên núi, tăng nhân trẻ tuổi đứng ở bên hẹp hòi của hang đá. Chỉ khi Trần Bình An đứng nghiêm lại, hắn mới ngồi xếp bằng bên trong, rồi lại đưa cái bồ đoàn cho khách nhân. Trần Bình An do dự một chút, vẫn quyết định ngồi lên bồ đoàn. Về phần người kia Tâm Viên, thì vẫn nhắm mắt, tựa như đang ngủ say. Tăng nhân trẻ tuổi mở miệng, nói, ta đến từ Đồng Diệp Châu, các ngươi bảo Bình Châu Nhã Ngôn, ta cũng không quen thuộc lắm. Về Phật lý, ta vốn chỉ biết hiểu qua, có hai cái văn tự ngăn cách, một là ngôn ngữ giữa ta và ngươi, còn một là khoảng cách giữa Phật hiệu chi nghĩa cùng ngữ điệu kinh Phật, ta thì không dám nói bừa. Trần Bình An đáp rằng, khá tốt, ta đã du lịch qua Đồng Diệp Châu, có thể nói một chút Nhã Ngôn bên đó, miên cưỡng phá vỡ một phần ngăn cách. Tăng nhân tiểu tụy mỉm cười, thí chủ cũng biết ở Đồng Diệp Châu có, chia ra đầu bò nhất phái, lời nói chăng, Trần Bình An lắc đầu, không biết, ta đối với Phật hiệu, cực kỳ nông cạn, lần trước du lịch mấy lần, cũng không có cơ hội tiếp xúc với kinh Phật. Tăng nhân trẻ tuổi giơ một tay trước người, bảo, không biết cũng tốt, ít đi chút rào cản trong lòng. Trần Bình An nghĩ tới và nhẹ nhàng đè nén, dù sao việc hàng phục Tâm Viên là một cơ hội lớn cho tăng nhân, người ngoài không thể đơn giản nhắc đến. Nhưng Trần Bình An vẫn muốn hỏi một số điều thắc mắc trong lòng. Tăng nhân trẻ tuổi cũng cười nói, thí chủ và Phật hiệu có duyên, giữa ta và ngươi cũng có duyên, điều trước mắt thường thấy được, điều sau lờ mờ có thể thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc thí chủ đã từng đi qua một ngọn núi khi du lịch phía bắc Đồng Diệp Châu, thấy một vị như bị điên, nói lẩm bẩm, không ngừng hỏi. Như vậy tâm địa, làm sao thành được Phật, có đúng không? Trần Bình An trợn mắt há hốc mồm. Tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười. Đúng rồi, tăng nhân nhìn về phía hang đá bên ngoài, như thể nhìn thấy một vùng ngoài nghìn vạn dặm, chậm rãi nói. Hỏi đúng rồi, nhưng ta không thể cho ngươi đáp án. Tăng nhân tiếp tục nói, năm đó, với kinh nghiệm trên đường, ta đã trở thành sư phụ, cũng là đệ tử, một thân hóa năm mà không biết, vướng sâu vào mê chướng. Vô tình, ta gặp một tòa sơn tinh động quật, đã giúp ta chỉ đường, nhưng sau đó lại có phong ba, kết quả là gây ra không biết bao nhiêu tổn thất. Từ đó trở đi, ta thật sự đã bị đứt gãy, vừa đứt lại đoạn, từng bước không quay đầu lại. Vẫn như cũ không biết. Đi xa một châu lại một châu, trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng gặp được Phật quốc đất lành, ta lại quay trở về, trên tay và trong lòng, thật sự rỗng tuếch. Tăng nhân trẻ tuổi thở dài một tiếng, nhìn Trần Bình An và bảo. Thí chủ, hãy hỏi đi. Trần Bình An cũng từng nói ra những nghi vấn trong lòng mình, có cả những điều nghi nan từ kinh Phật hay những băn khoăn trong xử thế. Tăng nhân trẻ tuổi dùng Phật hiệu để giải thích những thắc mắc. Trần Bình An chỉ biết một số bộ kinh Phật gia nổi tiếng, đối với những phức tạp trong truyền thừa của Phật gia cũng không có nhiều khái niệm, huống hồ lại không đặc biệt quan tâm tới những điều đó. Hắn hoàn toàn là thành kính hỏi han tâm tư, lắng nghe vị tăng nhân trẻ tuổi từ Đồng Diệp Châu trả lời. Trong đó có một vài chỗ khiến Trần Bình An ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là những điều về học thuyết của nhân minh. Một hỏi một đáp, bên ngoài trả lời, nhưng trẻ tuổi tăng nhân lại kéo dài thêm. Có chút thuyết pháp, nhưng rõ ràng mang dấu vết của nho đạo và bách gia học thuyết, tăng nhân không hề ngần ngại về điều này. Khi Trần Bình An không còn vấn đề nữa, tăng nhân trẻ tuổi mỉm cười nói. Chớ sợ hỏi Phật hiểu, sẽ trốn thiền, đây là thế gian hiểu lầm. Trần Bình An cười gật đầu, hắn thật sự kính trọng Phật hiểu, nhưng cũng không muốn thực sự trở thành tăng nhân. Sau lần đó, cùng trẻ tuổi tăng nhân trò chuyện về ngẫu hoa phúc địa. Đặc biệt là những gì đã nói chuyện với lão hòa thượng, đều giống như đã nói với trẻ tuổi tăng nhân. Tăng nhân lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng có sự thấu hiểu và nhẹ nhàng phật sướng một tiếng. Cuối cùng, Trần Bình An từ trên bồ đoàn đứng lên, lùi một bước, đối với vị tăng nhân trẻ tuổi một lần nữa cúi đầu chắp tay trước ngực. Ta đã giải thích nghi hoặc rồi. Tăng nhân trẻ tuổi theo đó đứng dậy, cúi đầu phật sướng một tiếng, lẩm bẩm. Như khứ như lai. Thần tú thượng tỏa, Trần Bình An rời khỏi hang đá, đi theo đường cũ dưới vách núi. Tăng nhân trẻ tuổi nhìn về phía bồ đoàn, lần nữa chắp tay trước ngực, lặp lại câu nói cuối cùng. Thần tú thượng tỏa, Trần Bình An cảm thấy khó hiểu trong thâm ý của câu nói đó. Chỉ nhớ rằng, quê hương bên kia thật sự có một tòa núi cao lớn trên vách đá, khắc bốn chữ. Thiên khai thần tú, rất to, lần đầu khi cùng người trèo non lội suối đi đến bên kia. Trần Bình An do nhãn lực không tốt, lại thêm mây mù lượn quanh, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lại mà chẳng thấy rõ. Sau này, chính Ngụy Bách dẫn hắn du lịch Bắc Nhạc mới có thể nhìn thấy tỏa đỉnh núi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, Trần Bình An cảm thấy Nguyễn Sư Phó chọn tòa núi này để khai tông lập phái chắc chắn vì cái tên Thanh Tú của Nguyễn cô nương. Trần Bình An quay về Mai Dứa Quốc vùng biên giới và tìm được con ngựa đã lạc. Nó thấy Trần Bình An liền chạy như bay đến, rất thân thiết. Trần Bình An vỗ nhẹ lưng ngựa, cười nói, mới phát hiện hai chúng ta đều gầy quá, người thì khá hơn, còn có thể mang theo tiếng kêu, còn ta thì gầy trơ cả xương, không có mấy cân thịt, gió thổi là đổ. Chở mình lên ngựa, hắn thẳng đường đi đến Thư Giản Hồ. Bên hông có đao, kiếm bắt chéo nhau, treo hồ lô dưỡng kiếm. Chỉ là hôm nay, Trần Bình An xem ra vẫn giống bộ dạng như lúc ban đầu, Từ Dương phủ đêm đó sẽ không có giang hồ hiểm ác gõ cửa. Cũng không thể trách Lưu Hạ Quan bên kia giang hồ, lão kiếm khách muốn nói rằng không phải tất cả thanh sam khách đều là kiếm tiên. Trần Bình An lần nữa từ Lục Đồng Thành tiến vào Thư Giản Hồ, như trước vẫn gửi ngựa tại khách sạn ở Lục Đồng Thành, còn đi qua ngõ hẹp đến cửa hàng bán bánh bao, mua 4 cái bánh bao thịt giá rẻ đẹp. Nhưng so với nửa năm trước, sinh ý ở đây quạnh quẽ rất nhiều, gương mặt của trưởng quầy trẻ tuổi có vẻ uy oải, thường xuyên than thở. Trên đường đi, Trần Bình An vừa ăn bánh bao vừa tìm được bến đò, nhanh chóng chống thuyền chạy về Thanh Hạp Đảo. Gần đến cửa ải cuối năm, hôm nay Thư Giản Hồ so với năm trước còn thảm đạm hơn. Năm trước lúc này đã có 3 trận lông mỗng tuyết rơi, linh khí Thư Giản Hồ tăng trưởng rõ rệt, khiến người tu hành cảm thấy như thật sự đã qua một năm tốt đẹp. Nhưng chưa từng nghĩ rằng năm nay chưa kết thúc đã rơi vào cảnh này. Kể cả trong Thanh Hạp Đảo, hơn ngàn hòn đảo đều phải nộp một nửa của cải cho Đại Ly Thiết Kỵ dưới trướng Tô Cao Sơn. Một số hòn đảo có quan hệ với Chu Huỳnh Vương Triều và Mai Dấu Quốc thật sự khổ không thể tả. Khí nguyên bị tổn thương nặng nề, lại thêm hai bên không có nịnh nọt. Đáng sợ nhất là địa phương như Lạp Túc Đảo Đàm Nguyên Nghi, Cùng Tố Lân Đảo Điền Hồ Quân, Cung Phụng Du Cối. Họ liên thủ với các đảo tổ sư có được địa tiên tu sĩ như Hoàng Ly Đảo. Lần này không có bất kỳ tranh chấp nào, hợp tác chân thành để kiểm soát Thư Giản Hồ, Trì Thủy, Lục Đồng với 4 thành trì, tạo thành một vòng vây. Bất cứ ai dám táo bạo mang tài sản đảo một mình trốn tránh tu sĩ đều bị bắt và giao cho Đại Ly Thiết Kỵ. Đã có Thiết Kỵ võ tướng, 1 vị quan văn và 2 vị tùy quân tu sĩ, 4 người phân bố tại các thành trì, tạo thành một thiên la địa võng, vây khốn mấy vạn sơn trạch dã tu, không thoát ra được. Chỉ có thể cắt thịt trên người mình, từng dương thần tiên tiền liên tục vận chuyển về Trì Thủy Thành. Trong lúc đó xảy ra rất nhiều biến cố và xung đột. Sau khi gần 100 vị sơn trạch dã tu, trong đó có 2 vị kim đan tu sĩ đầu hàng, Thư Giản Hồ mới yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn như cũ. Nghe nói đây mới chỉ là vòng thứ nhất. Tiếp theo, một số hòn đảo lớn có thể đạt được sự cho phép của Đại Ly Thiết Kỵ, cá lớn muốn ăn cá nhỏ và tôm. Khai thác trắng trợn các đảo thuộc quyền. Cuối cùng, Thư Giản Hồ bây giờ có khả năng trong vòng 1 năm sẽ mất đi 3 thành tất cả các đảo tổ sư, chặt đứt hương hỏa, biến thành những hòn đảo phụ thuộc hoàn toàn. Nơi này chắc chắn sẽ tràn ngập máu tanh trong quá trình, tất cả những ai dám kháng cự tu sĩ chỉ có một kết cục đang chờ đợi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồn đại rằng Tô Cao Sơn mới thiết lập một đội ngũ không có phẩm chất chức vị, dẫn ngựa tu sĩ. Có nghĩa là những tu sĩ Đại Ly sẽ dẫn dắt họ. Một khi Tô Cao Sơn xé rách phòng tuyến của Mai Dấu Quốc và tăng thêm quân đội Tào Bình, 2 đội Thiết Kỵ sẽ hình thành một vòng vây cực lớn đối với Chu Huỳnh Vương Triều. Những dẫn ngựa tu sĩ chỉ có thể may mắn tham gia chém giết ở biên quân Chu Huỳnh, tích lũy từng chút quân công, có hy vọng trở thành tùy quân tu sĩ. Nhưng trong 10 dẫn ngựa tu sĩ, có thể sống sót 2-3 người trưởng thành thành tùy quân tu sĩ không ai biết. Cho dù đã thành tùy quân tu sĩ, Đại Ly Thiết Kỵ vẫn có thể xuôi nam, vậy thì sao? Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền, do đó, chống lại cân nhắc, Tô Cao Sơn liên tục bị Đại Ly cuồng hành động. Nhưng hôm nay, lòng người đã buông lỏng, các thế lực lớn đã sụp đổ từ lâu, ai sẽ dám khởi nghĩa vũ trang trước tiên? Trong lúc này, những người dã tu tại Thư Giản Hồ lại tụ tập niệm Lưu Chí Mậu tốt. Năm xưa, từng người đều sợ hãi Lưu Chí Mậu. Nay chỉ hận rằng Lưu Chí Mậu tu đạo chưa đủ chăm chú, nếu không thì đã không trở thành tù nhân của cung Liễu Đảo và không thể mở rộng Thư Giản Hồ. Trần Bình An leo lên Thanh Hạp Đảo, Trước tiên ngồi một lát trong phòng bên cạnh sơn môn, phát hiện ở đây không có bụi bặm, rất nhanh cảm thấy thoải mái, chắc là do Cố Sán làm. Có vẻ như mặc trái với thỏa thuận đôi bên, nhưng thực ra lại là một chuyện tốt. Trần Bình An bước ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn cảnh hồ. Một lộ trình phải đi qua không ít hòn đảo, chắc chắn những người có ý chí sớm đã biết được tin tức này. Chỉ có điều lần này không giống như xưa, không còn đến nhà thăm hỏi khách khứa. Thực ra lần trước Trần Bình An từ Thạch Hào Quốc trở về Thư Giản Hồ cũng đã ở trong cảnh tịch liêu. Dù Cối, Từ Trúc đảo chủ, Châu Sai đảo Lưu Trọng Nhuân cùng một đám đảo chủ nối tiếp nhau, trước sau đến thăm, náo nhiệt như thể Trần Bình An mới là giang hồ quân chủ Thư Giản Hồ. Dầu có ở Thâm Sơn lại có người thân, nghèo khổ ở phố phường tấp nập lại không ai hỏi han. Từ xưa đã như vậy, Trần Bình An mừng rỡ, tâm trạng thanh tĩnh, vẫn là muốn đi hoành ba phủ phế tích lưu lại một lát, nhìn xung quanh, có thể thu được nhiều nhận thức một chút về con đường tu đạo hiểm ác trên núi. Lần này, Cố Sán rất nhanh đã đến hoành ba phủ di chỉ, đứng bên cạnh Trần Bình An, nói. Còn tưởng rằng ngươi phải đến năm sau mới có thể trở về. Trần Bình An cảm khái nói, kế tiếp ta muốn đi Thư Giản Hồ, phía nam dãy núi đó, có khả năng tốn khá nhiều thời gian. Cố Sán gật đầu, Trần Bình An hỏi, Điền Hồ Quân có đến tìm ngươi không? Cố Sán đáp, có đến tìm, nói rất thành khẩn, còn khuyên ta nên chủ động thả cúi người xuống. Nói ta nếu là người từ Long Tuyền quận xuất thân, thì chính là một khoản không nhỏ tiền vốn, không ngại đi Trì Thủy Thành bên kia tìm một vị tùy quân tu sĩ tuổi không lớn lắm. Nói như vậy, nếu tuổi tác có thể đóng giữ Trì Thủy Thành, thì hẳn phải có lai lịch rất lớn, cùng người này chuẩn bị lôi kéo quan hệ, biết đâu có thể cầu được một tình huống ổn thỏa. Chỉ là ta thật sự không dám tin tưởng nàng, hôm nay nàng cùng Hàn Tĩnh Linh còn có Hoàng Hạc, bí mật đi lại tương đối gần. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói, nàng khuyên ngươi đi Trì Thủy Thành với những lý lẽ này, không phải là lừa gạt, chỉ là chưa chắc có thể đem lại kết quả như nàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không có đáp ứng đi Trì Thủy Thành tìm cái vị đại ly tùy quân tu sĩ đó, vậy cũng không sai. Bởi vì ngươi căn bản không biết cái gọi là tùy quân tu sĩ có lai lịch rất lớn đó, cuối cùng tính cách ra sao, có thể hay không đã bị Hàn Tĩnh Linh và Hoàng Hạc ngáng chân rồi. Ta không biết, nhưng ta có thể nói một số điều về nhân tính bình thường. Ví dụ như nếu vị tu sĩ trẻ tuổi thật sự là đệ tử của đại ly Hào Phiệt, lại có thể nhập ngũ chiến đấu, điều đó có nghĩa là người này không chỉ tâm cao khí ngạo, không muốn dựa vào gia tộc mà làm việc, đó là điều đầu tiên. Hơn nữa, con cháu bậc nhất thường không hiểu cách làm việc của ngươi ở Thư Giản Hồ trước đây, dù là lý giải cũng sẽ không nhận thức, bởi vì họ rất quen thuộc với quy tắc quan trường, càng hiểu những chuẩn mực làm việc. Vì vậy, ta không nói ngươi không đi Trì Thủy Thành là đúng hoàn toàn, nhưng khẳng định không sai. Cố Sán quay đầu nhìn Trần Bình An, cười hỏi, ngươi làm sao mà hiểu những điều này? Trần Bình An chỉ vào chính mình ánh mắt, lại chỉ vào đầu mình, nói. Nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, sẽ ít sai một chút. Hơn nữa có thể chuẩn bị sẵn sàng để biết sai mà sửa. Ngoài đời sống luôn có chỗ trống, cho mình một lối thoát. Đường đi không thể càng chạy càng chật vật, bằng không thì đến một ngày nào đó sẽ phát hiện mình đang ở một ngõ cụt. Cố Sán ngồi xổm xuống, nhặt một viên đá vụn lên và ném đi, nói. Cũng không nói, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành. Sao? Trần Bình An cười nói. Đó là khi không có lựa chọn khác. Điều này, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, cái gì gọi là chính thức phải chọn lựa, và tại sao lại đi đến con đường không thể đi một bước. Suy nghĩ thêm một chút, có khả năng nào đó, trời không tuyệt đường người, thật ra vẫn còn có lựa chọn. Trần Bình An cũng ngồi xuống, nhặt lên một viên đá để ở chỗ chuồng ngói, nói. Ngươi bây giờ có thể cảm thấy phức tạp, vì ngươi chưa có mạch lạc trong đầu, cảm thấy rất phiền toái. Thật ra không khó như vậy, như một người đi giữa cảnh núi nước, gặp núi thì phải đi đường vòng, gặp nước lại phải bắc cầu. Ngươi chỉ cần biết làm thế nào để bắc cầu, thì sẽ phát hiện rằng việc vượt qua những trở ngại do núi nước mang lại không khó như vậy. Tất nhiên, đã biết cách bắc cầu thì cũng cần tìm kiếm quân dụng. Biết đó thật sự là rất mệt mỏi, tự mình nhặt đá, một mình vác củi, còn phải làm bạn với những người mình không thích để mượn tiền, thì mới có thể bắc cầu xây dựng con đường riêng. Nhưng khi ngươi qua sông, trèo lên núi, ngươi sẽ nhận ra, mọi thứ đều xứng đáng. Lớn lên đến cuối cùng, có thể ngươi sẽ không thể thành công, nhưng chỉ cần đến được cái khắc đó, ngươi mới có thể nói một câu, ta không thẹn với lương tâm. Ngay cả khi mình đang trong tình cảnh hiểm nghèo, câu nói lúc trước, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, cuối cùng cũng là hợp lý. Cố Sán cúi đầu lẩm bẩm, tại Thư Giản Hồ, ngươi cũng đã làm như vậy. Trần Bình An cúi xuống thổi bụi bẩn trên viên đá màu xanh lá, đáp. Lời ngươi có thể không đáng nghe, ta đến Thanh Hạp đảo, sau khi thất vọng về ngươi, mới nhận ra giữa chúng ta có sự khác biệt. Lời nói có thể khó nghe, nhưng đó là lời thật lòng của ta, ngươi trước tiên hãy nghe. Khi chúng ta lần đầu tiên ra khỏi Ly Châu Động Thiên, cả hai đều rất sợ hãi đúng không? Cố Sán gật đầu thật mạnh, Trần Bình An chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chúng ta lựa chọn những con đường khác nhau để chú ý. Ta rất cẩn thận trong việc quan sát thế giới kỳ lạ này. Đối với tất cả những người xuất hiện bên cạnh ta, ta đều cố gắng hết sức để hiểu rõ suy nghĩ của họ, học hỏi từ những điều tốt đẹp của họ, và suy nghĩ về việc tại sao họ lại có thể trở thành những cường giả. Còn ngươi thì lại đi tìm kiếm những con đường tắt ít nỗ lực hơn. Ta có thể hiểu được ngươi đang phải đối mặt với nhiều gian khổ ở Thanh Hạp Đảo, cũng như sự bảo vệ mà ngươi dành cho mẫu thân. Ta rất phục ngươi, nhưng có một số điều không phải là ta và ngươi thân cận mà có thể hiểu được nỗi khổ của nhau. Ngươi có thể nói với Cố Sán rằng, Cố Sán, ngươi không làm sai. Đúng sai trong thế gian này thực ra rất rõ ràng. Đừng bao giờ nghĩ rằng lòng người phức tạp, bởi vì ngay cả những điều cơ bản nhất như thị phi cũng đã lẫn lộn. Dù cho ta có nói ra những điều tệ hại đến đâu, ta cũng nên hiểu rõ mình rốt cuộc là ai, đã làm hỏng bao nhiêu quy tắc. Những kẻ hư hỏng như vậy mới có thể gây ra tai họa kéo dài hàng ngàn năm. Những điều này, ngươi không hiểu, và trước đây cũng thường thích giả vờ không hiểu. Cố Sán thở dài, oán trách nói, còn không phải vì ngươi, muộn như vậy mới đến Thư Giản Hồ. Nếu sớm nói những điều này cho ta nhất định đã nghe được. Trần Bình An không chút tức giận, đây chỉ là thói quen ngang bướng của một đứa trẻ, và ngược lại, trong lòng ta lại cảm thấy một loại nhận thức sâu sắc. Lần trước trong bữa cơm đầu tiên tại Xuân Đình Phủ, và đêm đó khi Cố Sán thừa nhận rằng mình thích giết người, thật sự là một trời một vực. Trần Bình An vuốt tóc Cố Sán cúi đầu, Trần Bình An nhẹ nhàng nói, nếu một ngày nào đó mẫu thân ngươi vụng trộm nói với ngươi rằng muốn tại Xuân Đình Phủ âm thầm lập kế hoạch cho một cuộc ám sát, khiến ta phải ở lại Thanh Hạp Đảo, để hai mẹ con ngươi làm môn thần, thì ngươi đừng đồng ý với nàng. Bởi vì điều đó cũng vô ích, nhưng ngươi cũng không cần phải tranh cãi với nàng, vì điều đó cũng không có tác dụng gì cả. Ngươi đã nghĩ đến chưa? Chính bản thân ngươi có thể thay đổi một số suy nghĩ của mẫu thân, thậm chí không phải là cha ngươi mà chính là ngươi. Cố Sán ngẩng đầu, vẻ mặt khiếp sợ. Trần Bình An cười nói, sao vậy, đã nói chuyện với ngươi chưa? Cố Sán thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ta có chút sợ ngươi rồi, Trần Bình An. Trần Bình An thả viên ngói lưu ly trong tay ra, khàn khàn nói. Đó là năm đó ở trấn nhỏ bên kia, ta đã ẩn nấp thật kỹ, rất nhiều chuyện khẩn trương, đều không nói cho ngươi biết. Cố Sán nở nụ cười, cũng phải, lúc đó ta đâu có nghĩ đến những điều này. Chỉ ngày ngày mong ngươi mua cái này mua cái kia. Mỗi lần ngươi mang theo tiền từ Long Diêu bên kia trở về hẻm Nê Bình, ta giống như đang ăn mừng năm mới vậy. Đúng rồi, ngươi thật sự không đau lòng về tiền sao? Trần Bình An lắc đầu, nếu là người khác, ta sẽ biết đau lòng, nhưng với ngươi thì ta chưa từng cảm thấy thế. Ngay từ đầu ta chỉ có ý định trả ơn, nhưng về sau đã thành thói quen. Cố Sán đột nhiên hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới không? Bạn bè của ngươi có thể cảm thấy gánh nặng hay không? Trần Bình An nở nụ cười. Câu hỏi này rất hay. Cố Sán cũng cười hắc hắc. Trần Bình An giơ cánh tay lên, vẽ một đường dài, rồi chăm chú nói với Cố Sán. Thứ nhất, cuộc sống của chúng ta, trong điều kiện bình thường, thực sự có thể kéo dài hơn so với người khác rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, chúng ta cần ngắm nhìn cuộc sống một cách lâu dài hơn. Suy nghĩ và hình dung về những điều tốt đẹp, du lịch bốn phương, nhìn ngắm núi sông vạn dặm. Trên hành trình cuộc sống, ta biết sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn và điều không ngờ tới. Vào những lúc đó, ta sẽ không thẹn thùng mà tìm kiếm sự giúp đỡ từ các ngươi. Chính vì vậy, ta đã nói với ngươi rằng, tình bạn giống như rượu lâu năm được ủ trong hầm, càng để lâu sẽ càng ngon. Trần Bình An nhẹ nhàng nắm tay lại. Thứ hai, cô Sán, người có nghĩ rằng ta cũng đã từng gặp rất nhiều người mà khiến ta cảm thấy tự ti. Rất nhiều, thực chất không chỉ là một hai người, ngay cả tại Thư Giản Hồ cũng có Tô Tâm Trai và Chu Quá Niên cùng họ. Dù có bỏ qua mối quan hệ của ngươi, chỉ cần nhìn thấy họ, ta vẫn cảm thấy lòng mình khó mà bình yên, tự hỏi tại sao thế gian lại có những người tốt như vậy. Người, quỷ, Trần Bình An nhìn Cố Sán, quan sát những biến đổi nhỏ trong ánh mắt và sắc mặt của hắn. Hắn không che giấu sự quan sát của mình. Cố Sán đối diện với Trần Bình An, rồi nói, Trần Bình An, ngươi có thể giúp ta một việc không? Có thể đuổi mẫu thân ta ra khỏi Thư Giản Hồ không? Ví dụ như đưa bà trở về hẻm Nê Bình, hoặc đưa đến bên cạnh cha ta. Trần Bình An hỏi, còn ngươi thì sao? Cố Sán đáp, ngươi đã nói, phân rõ đúng sai mà không cần biện luận, thực ra đều là phải trả giá một cái giá lớn. Ta đã hiểu không cần biện luận, còn ngươi nói về việc phân rõ phải trái, ta cũng muốn thử nghiệm một chút. Hành trình phía Nam Thư Giản Hồ, ta đi cùng Tằng Dịch. Ngươi chỉ cần tiễn mẫu thân của ta rời khỏi Thư Giản Hồ là đủ. Trần Bình An gật đầu, được, như thể đây là điều mà họ đã chờ đợi rất lâu. Cặp tay của Cố Sán bị lồng trong tay áo, Trần Bình An cũng vậy, cùng nhau nhìn về phía tòa phế tích kia. Sau lần đó, Cố Sán trở về hồi Xuân Đình Phủ, nhưng lại không nói với mẫu thân một lời nào về thỏa thuận với Trần Bình An. Chỉ nói những lời an ủi dành cho bà. Trong khi đó, Trần Bình An đã có chuyến đi đến Trì Thủy Thành. Tại đó, một bức đại ly Thái Bình vô sự bày ra trước mặt và một vị tu sĩ trẻ tuổi canh giữ thành phố này, rõ ràng rất kiên quyết. Khi tiến vào trong Phạm Thị Phủ với thái độ nghiêm ngặt, hai người đã nhìn nhau. Quan Ế Nhiên, Trần Bình An, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Quan Ế Nhiên rất khách khí, nhiệt tình và chân thành. Tuy nhiên, khi Trần Bình An đề xuất muốn đưa mẹ của Cố Sán từ Thanh Hạp Đảo về Long Tuyền Quận, Quan Ế Nhiên lại không hề đáp ứng ngay. Hắn giải quyết vấn đề một cách thận trọng, nói rằng việc này có thể là lớn hay nhỏ, hắn không thể tự ý quyết định mà phải báo cáo với Đại tướng quân Tô Cao Sơn trước. Trần Bình An dĩ nhiên không có ý kiến gì. Đây là quy củ trong việc quản lý công việc. Trong thế giới phức tạp này, giữa công và tư không thể phân biệt rõ ràng, mặc dù nhìn như một nước cờ đi tắt, nhưng lại rất trôi chảy. Duy trì quan hệ chỉ có thể là tạm thời, thực tế có thể từng bước lại trở thành gánh nặng trong cuộc sống, không chừng một ngày nào đó sẽ gặp phải báo ứng. Quan Ế Nhiên nói rằng trong vòng một tuần, chậm nhất là nửa tháng, Đại tướng quân sẽ đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Dù cho kết quả có xấu đến đâu, hắn cũng sẽ ưu tiên báo cho Trần Bình An biết. Sau khi nói chuyện công việc xong, hai người lại cùng nâng ly uống rượu, Trần Bình An là người mời khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như lần trước tại cổng thành Thạch Hào Quốc, vị đại ly tu sĩ trẻ tuổi này hay nói giỡn, bảo rằng cái gì cũng có thể quỵt nợ, ngay cả Thiên Vương lão tử cũng không thể thiếu nợ hắn một ly rượu. Mặc dù Quan Ế Nhiên là hậu duệ của gia chủ Quan Thị, nhưng như Trần Bình An đã từng suy đoán, hắn càng có khao khát với vị trí công chức. Đối với quy củ hai chữ, hắn lại càng đặt nặng. Nếu để Cố Sán tới đây, rất có thể Quan Ế Nhiên sẽ không ngần ngại để hắn trực tiếp ăn bế môn canh. Hơn nữa, gần đây, Quan Ế Nhiên đã nghe không ít thông tin về Hoàng Hạc, thực sự thấu hiểu rằng Quan Thị đã là trụ cột vững chắc trong quan trường Đại Ly suốt 200 năm qua. Hắn đã thấy quá nhiều tình huống tương tự và thậm chí còn cảm thấy dòng Hoàng Hạc chưa đủ thông minh. Dù có thể đổi lấy một lợi ích ngắn hạn từ Cố Sán, nhưng trên con đường của mình, hắn không nghĩ việc đó là có thể xảy ra được. Trong tình huống thua thiệt được mất, Hoàng Hạc có thể nghĩ tới, nhưng trước mắt lợi ích lại hấp dẫn quá đỗi, khó có thể tưởng tượng đến sâu xa như Quan Ế Nhiên sở hữu thế lực thâm hậu. Hắn cũng không bao giờ tiết lộ thân phận của mình ra bên ngoài. Tương tự như Trần Bình An chưa bao giờ tiết lộ những điều Lưu Lão Thành đã nhắc nhở ở bên Lý Phù Cừ, Quan Ế Nhiên đã cảm thấy Trần Bình An rất hợp ý, nhưng cũng sẽ không đem những người như Hoàng Hạc, Tố Lân hay Điền Hồ Quân ra làm chủ đề trò chuyện hay nhậu nhẹt. Một tuần sau, từ Trì Thủy Thành, có phi kiếm đưa tin từ Thanh Hạp Đảo. Quan Ế Nhiên thông báo cho Trần Bình An rằng Đại tướng quân Tô Cao Sơn đã đồng ý, mẹ của Cố Sán có thể cưỡi thuyền của tiên gia trở về Long Tuyền Quận. Tuy nhiên, không được phép mang theo quá nhiều tiền thần tiên hoặc kho báu bí mật của Thanh Hạp Đảo. Đồng thời, Trần Bình An phải giao Đại Ly Thái Bình Vô Sự Bài để trả nợ cho Đại Ly, và sau này, trong lễ bộ nha môn sẽ tiêu mất đi quyền lợi cấp cao nhất từ Đại Ly. Nếu muốn có được một tấm bùa hộ mệnh nữa, thì phải dựa vào công huân để đổi lấy. Trần Bình An không chút do dự mà chấp nhận. Tại Xuân Đình Phủ, khi phụ nhân nghe được tin này, nàng như bị sét đánh, cảm thấy như nhận một tin dữ lớn lao. Hơi ổn định tâm trạng sau đó, thấy Trần Bình An và Cố Sán ăn ý không nói, phụ nhân như đã cam chịu số phận, liền hỏi Trần Bình An rằng Cố Sán sẽ làm sao, và nói rằng nếu Cố Sán không rời Thư Giản Hồ cùng lúc, nàng sẽ không ly khai Thanh Hạp Đảo dù có chết. Cố Sán nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An nói, có thể cùng nhau rời đi. Đối với hành trình ở phía nam Thư Giản Hồ, ta có thể tự mình đi. Cố Sán hỏi, mẹ ta lần này trở về hẻm Nê Bình có an toàn không? Trần Bình An gật đầu, Tô Cao Sơn và Quan Ế Nhiên đều tốt, một khi đã hứa thì có thể tin tưởng. Nếu ngươi thật sự lo lắng, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi cùng mẹ ngươi trở về. Có một số việc, chỉ cần ngươi chân thành muốn làm, đều sẽ kịp. Cố Sán rơi vào trầm tư, phụ nhân nhút nhát e lệ hỏi, sau này có thể trở về không? Trần Bình An đáp, có cơ hội đó, nhưng ta hiện tại không thể đảm bảo. Sau đó phụ nhân lại hỏi rất nhiều chi tiết về quê. Trần Bình An một lần nữa trả lời rõ ràng là những điều nàng nghĩ đến hắn đều đã tính toán. Thậm chí phụ nhân thật sự không ngờ hắn cũng nghĩ đến. Điều này giúp tâm trạng của phụ nhân bớt nặng nề hơn phần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể mang về một phần tài sản từ Xuân Đình Phủ, chẳng hạn như một số tiền thần tiên, tuyển chọn từ 5 đến 6 vị tỷ nữ quý phủ, tranh chữ cổ và 3 chiếc dương định mức. Hơn nữa, còn có thể từ kho bí mật của Thanh Hạp Đảo tự chọn lựa 10 món linh khí và một kiện pháp bảo. Cuối cùng, phụ nhân thật sự hào hứng giống như con kiến dọn nhà, tâm trạng phấn chấn và tỏa sáng như năm đó ở hẻm Nê Bình. Trần Bình An đã không quản những thứ này, mà chỉ thấy Cố Sán luôn bên cạnh phụ bồi nàng. Cuối cùng, Cố Sán tìm đến Trần Bình An ở cửa phòng, nói rằng hắn định sẽ đi cùng mẫu thân trong chuyến này, nếu không thì vẫn sẽ không yên lòng. Trần Bình An cười đáp ứng, hai người ngồi trên chiếc ghế trúc do Trần Bình An tự tay làm, phơi nắng trong tiết trời mùa đông dịu ấm. Cố Sán hỏi, người không sợ ta đi rồi sẽ không trở về sao? Trần Bình An lắc đầu. Ta sợ nhất là sự việc đã xảy ra rồi, khi đã đối mặt thì sẽ khó mà thất vọng. Cố Sán bên cạnh cầm cái lò sưởi tay mà Trần Bình An đã đưa cho hắn trước đó. Thực xin lỗi, Trần Bình An cười nói, cũng giống thế thôi, lúc ấy ta cũng có ý định xấu nhất. Hồi đó, ta cũng giống như ngươi, đã từng có một cô nương mà ta hẹn hò 10 năm. Nếu thật sự phải hao tổn như vậy tại Thư Giản Hồ, ta cũng biết sẽ phải rời xa một thời gian. Đi một chuyến tới núi Đảo Huyền và Kiếm Khí Trường Thành, gặp nàng, nói rõ mọi chuyện và rồi lại trở về Thư Giản Hồ. Người có nghĩ là ta sẽ như thế nào không? Đi đi, chỉ cần thật sự còn có thể trở về, thì 10 năm hay 100 năm về sau, muộn một chút cũng không sao. Trần Bình An quay đầu lại, nhưng đã nói trước, nếu ngươi đến muộn, chỉ bằng đừng đến. Cố Sán gật đầu, sẽ không đâu, tin ta một lần, Trần Bình An nhẹ gật đầu. Cuối năm nay, Thư Giản Hồ không có trận tuyết nào rơi. Một ngày, Tố Lân Đảo Điền Hồ Quân tự mình sai người đưa một chiếc thuyền Thanh Hạp đến bến đò. Phụ nhân mang theo 6 vị hầu gái cùng với từng chiếc dương, lên thuyền. Trần Bình An phụng bồi Cố Sán đứng ở đầu thuyền. Điền Hồ Quân ngoại trừ từ đầu chào hỏi, không xuất hiện thêm nữa. Không biết là xem xét thời thế hay mang tâm trạng áy náy, tóm lại ông không lộ diện. Cố Sán nhẹ giọng hỏi. Vì chuyện này, lại tốn kém rồi à? Trần Bình An mang theo cái than lồng sưởi ấm, đáp. Trước kia, đêm khuya giúp ngươi tranh giành nước, ta đã bị đánh khá nhiều lần. Thậm chí khi trở thành thợ gốm sau này, vì không làm gì trở về trấn nhỏ hỗ trợ ngươi làm nông, lời đồn đãi khó nghe khiến ta năm đó gần như sụp đổ. Cảm giác khó chịu này, một chút không so được với việc hiện tại trả giá một ít vật ngoài thân thì dễ chịu hơn. Thật ra, còn có thể khó chịu hơn nữa. Nó khiến ta cảm thấy bó tay bó chân, hỗ trợ cũng không phải, không giúp đỡ cũng không phải, làm thế nào cũng đều sai. Cố Sán đối với những lời nhiều chuyện này thật ra không để tâm lắm, chỉ dùng vai nhẹ nhàng đụng vào Trần Bình An. Trần Bình An, ta nói cho ngươi biết một bí mật, thực ra năm đó ta vẫn cảm thấy, nếu ngươi thật muốn làm cha ta, cũng không tệ. Nếu đổi thành nam nhân khác, dám vào cửa nhà ta, xem ta không hướng hắn bát cơm trong đi tiểu, hướng trong nhà hắn thùng đựng gạo dội phân. Trần Bình An trong nháy mắt mặt đen lại, một cái tát mạnh vỗ vào đầu Cố Sán. Cố Sán cười đùa, đừng có coi là thật, chỉ là vui đùa thôi. Ngay sau đó, Cố Sán có chút ảm đạm, nói thật, ta đối với cái cha đó, thực sự không có chút ấn tượng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết phải thấy, còn có thể nói gì. Trần Bình An thở dài, từ từ rồi sẽ đến, khi đến Trì Thủy Thành, quản ế nhiên tự mình nghênh đón. Sau khi rời thuyền, Trần Bình An trò chuyện thật vui vẻ với quan, khiến cho Điền Hồ Quân ở tầng cao nhất trong khoang thuyền cảm thấy có chút kinh ngạc. Cố Sán và Trần Bình An chia tay, nói, yên tâm, ta biết sẽ nhanh trở về, nói không chừng ngươi có thể về sớm hơn một ít, ly khai Thư Giản Hồ, sau đó đi làm việc của mình. Trần Bình An gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trên quảng trường Phạm Thị Bạch Ngọc ở Trì Thủy Thành, một chiếc Tô Cao Sơn tự mình điều hành tiên gia thuyền đã dừng lại, có một vị kim đan tu sĩ ngồi trong đó, ngoài ra còn có hai vị tùy quân tu sĩ. Hôm nay toàn bộ Bảo Bình Châu phía Bắc đều là đại ly bản đồ, thật ra dù không có vàng đan địa tiên, cũng sẽ không có quá nhiều mạo hiểm. Thuyền từ từ lên không, Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nhìn quan ế nhiên đứng bên cạnh, cười nói. Chuyện của ngươi trước đây chỉ là nghe thấy, biết rõ Thanh Hạp đảo có một kỳ quái phòng thu chi tiên sinh. Không cần quá để tâm, kết quả phát hiện ra là ngươi về sau, ta gần đây đã chọn một ít Liễu Như Đảo công báo, và làm một chút Lục Ba Đình gián điệp tình báo, xâm nhập biết một chút, không thể không nói, thật sự là một cái ngu xuẩn biện pháp. Trần Bình An cười nói, cọ sát gạch làm kính, tuyết đọng vì lương thực, vạn nhất phải thành đây chăng? Quan ế nhiên nói, dẫu sao nếu không có như thế, ta cũng sẽ không cả gan ghi một phong thư cho đại tướng quân, cả gan thúc giục một phen. Đây không phải tranh công, càng không phải khoe khoang, mà hiện tại ta còn sợ không thôi. Người không hiểu được tướng quân chúng ta tính khí ra sao. Ta năm đó sớm nhất là lão ngũ trưởng, hôm nay cũng coi như là có thực quyền tướng quân, thêm vào ta bây giờ là người lãnh đạo trực tiếp. Như hôm nay, đối với chúng ta phẫn nộ, thấy con rể như thế nào cũng không vừa mắt. Các loại chính bọn họ gặp đại tướng quân, từng cái một như mèo thấy chuột, đều làm mặt nịnh nọt, chẳng ai mang xấu hổ. Vì vậy ta phải với ngươi đòi một lượng bầu rượu, để lấy lại bình tĩnh. Trần Bình An cười ha ha, cùng quan ế nhiên và vài vị bằng hữu uống rượu. Rượu đều do Trần Bình An mời, bọn họ những kẻ nghèo hèn chỉ cùng Phạm Thị đã có mấy đĩa nhậu nhẹt, vì có quy tắc, được núi vàng núi bạc, nhưng ai cũng không dám ăn cá thịt. Chỉ có thể dính vào ánh sáng của quan ế nhiên. Cuối cùng bắt được một tên coi tiền như rác, khiến cho sức lực hao tổn không ít. Một tên là Ngô Sơn Phòng, một hán tử thanh tráng, cũng là tu sĩ tùy quân, chỉ có điều Thạch Hào Quốc quận thành lúc ấy, cùng quan ế nhiên còn là phẩm chất tương đối, lúc này hắn chỉ là một cấp dưới. Hán tử này không ngừng phàn nàn rằng quan ế nhiên chính là một thối tiểu bạch kiểm, hắn không phục. Quan ế nhiên thì rung đùi đắc ý, cười đùa rằng, nếu ngươi không phục, đến đánh ta đi. Kết quả Ngô Sơn Phòng do dự cả buổi, chỉ nhẹ nhàng một quyền. Mò, vào vai quan ế nhiên, sau đó cười hắc hắc, đổi quyền thành trường, lau nhẹ một phen, nói rằng quan đại tướng quân nhất bụng dạ hẹp hòi, giết địch không được, còn mang thù rất lớn, hắn nào dám đâu. Nhìn bọn họ ở giữa trò chuyện, Trần Bình An chỉ cười uống rượu. Sau đó, quan ế nhiên nói về một tin đồn thú vị ở Thạch Hào Quốc. Kỳ thật điều này thật ra chỉ làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, ở bên quận thành, thậm chí có một vị vừa mới từ kinh thành chuyển đến một thư sinh già cổ hủ. Nghe nói ra thế rất lớn, nhưng đã lạc phách hai đời, bây giờ không còn như xưa. Thậm chí quận thành bên Thạch Hào Quốc đều không xem ra gì, gia đình này không muốn gián đại ly môn thần. Vì vậy, Ngô Sơn Phòng bực bội tự mình mang binh về nhà, kết quả thấy được một màn khiến người không thể quên. Khi Ngô Sơn Phòng nói đến thời khắc đó, vẫn còn thổn thức không thôi, hung hăng uống một ngụm rượu. Cái ngày đó, một vị lão nhân hai mắt gần mù, mặc một bộ thanh sam cũ kỹ gần như xám trắng, ngồi nghiêm chỉnh tại hành lang. Lão nhân cứ ngồi ở đó một mình, nhìn không rõ lắm những đại ly giáp sĩ, nhưng tiếng thiết giáp rung động. Còn có tiếng bước chân, đều mang đến cảm giác như thể Thạch Hào Quốc quận trưởng đều phải kinh hồn bạt vía trước khí thế xa trường. Nhưng Ngô Sơn Phòng cùng hơn 10 đại ly tinh nhuệ lại không nghĩ tới, không chờ bọn họ mở miệng, lão nhân đã cất giọng rõ ràng trong tiếng phổ thông của đại ly, cười lạnh nói: "Thôi Sảm chính là như vậy dạy các ngươi giành chính quyền hay sao? Tề Tĩnh Xuân chính là như vậy dạy các ngươi đạo lý hay sao?" Tốt một cái uy phong tám hướng của đại ly thiết kỷ, tốt một cái nghe xong Sơn Nhai thư viện trăm năm với tiếng sách đại ly. Lão nhân đột nhiên vỗ bàn, nắm chặt tay, trừng mắt đối với những đại ly giáo úy và võ tốt. "Ta cũng muốn xem, như vậy chó má đại ly có thể đứng vững vài năm nữa hay không?" Lão nhân đứng dậy, càng giơ ngón tay, hướng vào đám đại ly tinh nhuệ, một tràng tức giận mắng. Mắng được Ngô Sơn Phòng nghẹn khuất không thôi, nhưng cuối cùng tất cả mọi người, không ai rút đao ra khỏi vỏ, thậm chí một câu đùa cũng không dám nói ra. Cứ như vậy, họ đã rời khỏi tòa phủ đệ này, và không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối nơi này. Khi Quan Ế Nhiên biết được sau đó, đã tự mình viết thư cho Tô Cao Sơn, hỏi có thể hay không phá lệ, cho phép gia đình này không phải dán đại ly môn thần. Thực ra Quan Ế Nhiên cũng hiểu khả năng không lớn, vì đại ly có quy củ thép, không ai dám vi phạm. Kết quả, Tô Cao Sơn đã gửi thư hồi lại, mắng Quan Ế Nhiên thảm hại, nói rằng hôm nay Thạch Hào Quốc chính là thuộc về đại ly, những người như vậy, không đi kính trọng, chẳng lẽ lại đi kính trọng Hàn Tĩnh Linh hay Hoàng Thị phế vật đó. Việc này quyết định vậy nha, sẽ cho phép lão tiên sinh nhà này không dán đại ly môn thần. Nếu quốc sư trách cứ, hắn Tô Cao Sơn sẽ chịu hết. Dù có bị trách tại vương gia, hắn Tô Cao Sơn cũng làm như vậy. Nếu ngươi Quan Ế Nhiên có gan, thật sự trở thành đối tượng trả thù của quốc sư, thì hãy nhớ kỹ lời ta đã nói tại nhà ngươi thái gia. Có thể thử xem điều gì hữu ích với lời nói của quốc sư, không chừng sẽ xin quốc sư bớt giận. Trần Bình An lặng lẽ nghe những điều này. Quan Ế Nhiên cuối cùng dựa vào cái ghế, nhìn về phía Trần Bình An, nói: "Ta cảm thấy nếu đọc sách như vậy, có thể nhiều thêm một chút. Trần Bình An, ngươi cảm thấy thế nào?" Trần Bình An gật đầu, nói: "Càng nhiều càng tốt." Quan Ế Nhiên híp mắt cười, giơ bát rượu lên: "Ở đây, ta và ngươi coi như là nửa người đọc sách. Ngô Sơn Phòng bọn này tháo hán vũ phu, không hiểu cái gì cả, đến, theo chúng ta mà đi một chút." Trần Bình An cười, nâng bát rượu, cùng Quan Ế Nhiên va chạm một cái, không phân chia cao thấp, nói: "Vậy đi một chút." Ngô Sơn Phòng xì một tiếng khinh miệt, cũng lôi kéo các đồng chí khác, cất cao giọng: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn ta những người biên quan hảo hán, tự mình đi một chút. Đừng để ý đến những tên chua ngoa tú tài này." Bát rượu lại va chạm, tiếng vang thanh thúy không thôi. Cuối cùng cả hai đều uống đến có chút say khướt. Quan Ế Nhiên tự mình đưa Trần Bình An đến cửa phủ đệ, đêm đông gió lạnh thổi, ánh mắt sáng sủa lấp lánh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Về đại cục ở Thư Giản Hồ, gần đây ngươi không nên lẫn vào. Nếu ngay cả ta mà còn không thể chọn tài liệu ngươi có chút hồ sơ, thì thực không dám giấu giếm. Về việc này, ta còn chuyên phi kiếm đưa tin cho gia tộc ở kinh thành, hồi âm rất hàm hồ, khắp nơi đều là huyền cơ. Vì vậy, ý nghĩa của điều này ta biết rõ, thực sự không phải là không tin ngươi, chỉ là..." Trần Bình An đã gật đầu, trêu ghẹo nói: "Xem ra là do uống rượu không đúng chỗ, mới có thể nói những lời này. Nếu không thì, ngoài câu nói đầu tiên, những thứ còn lại ngươi không cần phải nói với ta." Quan Ế Nhiên vỗ nhẹ vào vai Trần Bình An, cười nói: "Khá lắm, lời này chính ngươi nói, lại thiếu nợ ta một lần rượu." Trần Bình An cười đáp: "Đợi đến khi đại cục đã định, coi như vì ngươi thăng quan, đến lúc đó lại mời ngươi uống một lần chúc mừng." Quan Ế Nhiên cười gật đầu, hết thảy đều ở trong im lặng. Nếu như Trần Bình An thường xuyên đến nhà, Quan Ế Nhiên cũng biết thích, nhưng mà điều này dính đến rất nhiều kiêng kỵ trong quan trường, đối với cả hai đều có chút di chứng. Tuy nhiên, loại lời này, Quan Ế Nhiên chỉ có thể giữ trong lòng, cảm thấy nếu như có bằng hữu, đều phải trả giá. Bằng không thì, hắn Quan Ế Nhiên thật sự chỉ là mê rượu, chỉ nhìn thấy Trần Bình An ẩn núp rượu lẫn với của cải, mấy ngụm tiên gia rượu cất giấu ấy mà thôi. Hắn là đại ly triều đình chỉ trụ Quan Thị tương lai gia chủ, sao lại thiếu những điều này? Hắn thiếu chỉ là chính mình nhận thức bằng hữu mà thôi. Nếu Trần Bình An có thể từ câu nói đầu tiên nghĩ thông suốt việc này, nói: Đại cục đã định, bốn chữ, quản ấy nhiên sẽ càng thêm cao hứng. Bằng hữu chân chính, cùng nhau uống rượu là điều dĩ nhiên, nhưng mà nhân sinh khó lường, vẫn còn có nhiều điều không thoải mái. Nếu như bạn bè có thể nhìn thấy điều đó, thật lòng suy nghĩ cho đối phương, vậy thì chính là tốt nhất, trong tay không bát, mà lại làm cho người như uống rượu nguyên chất. Chàng trai trẻ áo bào xanh chậm rãi đi trên con đường vắng vẻ. Quản ấy nhiên nhìn cái bóng gầy gò ấy, tự nhiên nhớ lại khuôn mặt gầy gò đó. Không khỏi thấy lòng chua xót, nhưng lại cảm thấy bằng hữu ấy, thật ra có chút tiêu sái. Đại khái một vị kiếm khách chính thức cũng sẽ như vậy, ở yến hội, cũng biết thỏa thích uống rượu, khi yến hội tản đi, vẫn tiếp tục độc hành trên đại đạo. Quản ấy nhiên đã từng cùng nhiều người uống qua rượu, cũng mời rất nhiều người uống rượu. Nhưng mà từng có một vị có tiếng xấu là Đại Ly Nguyên Anh tu sĩ, vị thần tiên cao cao tại thượng đó, khi hắn từ vùng biên giới về quê, vị thần tiên ấy tự mình lộ diện, tìm đến hắn ở Trì Đâu Phú, nói muốn mời hắn uống rượu, trò chuyện một ít chuyện. Quản ấy nhiên cười hỏi, người xứng sao? Khi đó, bên cạnh mọi người đều cảm thấy quản ấy nhiên có phải đã say, chắc chắn sẽ gặp rắc rối không nhỏ, mặc dù là quan thị, khó mà nói sẽ không bị một ly phạt rượu. Sau đó trở về ngõ hẻm phủ đệ, Thái Gia Gia cười to không thôi, dùng sức vỗ vai đứa cháu trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần thứ hai quan ế nhiên thấy Thái Gia Gia vui mừng như vậy. Lần đầu tiên là khi hắn quyết định nhập ngũ, đi biên quan làm một trinh sát tu sĩ cấp thấp nhất. Có những kiểu người, cảm thấy thân phận địa vị mới có thể quyết định một người có nên ngồi trên bàn rượu hay không. Những người này, dù gặp vận may, thực sự ngồi trên một cái bàn rượu nào đó, cũng chỉ biết cúi đầu cúi người, chủ động mời rượu, khi đứng dậy chạm cốc, chén rượu xuống thấp mãi, hận không thể nằm dạp trên mặt đất mà uống. Quả thật thú vị và buồn cười. Quản ế nhiên ôm đầu, cười tủm tỉm nói, mọi nhà có bản khó niệm kinh, những người này cũng cần lý giải, dù sao có người sinh sống bức bách, có chút bất đắc dĩ. Nhưng nhiều hơn nữa, chỉ vì tầm thường, dùng giáo dục, gia phong cùng cốt khí mà mất cả thể diện. Thực tế mà nói, bọn họ giữa, thật sự sẽ có người bỏ lên cao hơn. Nhưng mà thôi, ít nhất ta quan ế nhiên đây, họ cũng đừng mong bước lên bàn rượu. Để tương lai có thể ít tiếp xúc với những người kia, ta cũng nên nỗ lực nhiều hơn, nếu không một ngày nào đó đến phiên ta phải mời rượu họ, chẳng phải là đời mình xong đời sao? Đến lúc đó rắc rối thật, ngoài bản thân ra, cả tộc quan thị cũng đau đầu, còn có nhiều như vậy uống rượu chung với mình nữa. Trở về từ Trì Thủy Thành, Trần Bình An chắc chắn không đoán ra quan ế nhiên sẽ nhớ nhiều như vậy, xa như vậy. Khi về bến đò, mới phát hiện Thanh Hạp Đào vẫn còn chờ đợi. Đây là chuyện hợp tình hợp lý, một thân phận mờ mịt lại đầy dọa người như quan ế nhiên, nhưng lại để Điền Hồ Quân bọn họ một lần nữa xem xét tình hình. Nói không chừng Hoàng Hạc nghe nói sau đó còn bỏ đi ý niệm mời chính mình uống rượu, bởi vì không thể hiện ra sự giàu có với mình. Khi lên thuyền, Điền Hồ Quân vẻ mặt đầy áy náy nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư đệ cùng thím rời khỏi Xuân Đình Phủ, ta thật xin lỗi. Trần Bình An cười nói, nhân lực có hạn, tận tâm thì tốt rồi. Điền Hồ Quân nhìn gương mặt đó đã bàng hoàng, nhất là vị thầy trò Thu Chi trong ánh mắt, không thấy bất cứ sự mỉa mai nào, chỉ trong lòng lo sợ. Dù sao, sư phụ Lưu Chí Mậu gần như sẽ không có khả năng trở lại Đông Sơn, mọi hành động của nàng đều là thật lòng mưu đồ cho bản thân và Tố Lân Đảo, sư phụ cùng tiểu sư đệ đều tận tâm. Không còn nửa điểm nào, Trần Bình An đã chuyển sang câu chuyện khác, Xuân Đình Phủ xử trí như thế nào? Điền Hồ Quân cười nói, chỉ cần Trần tiên sinh nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể dọn đi. Trần Bình An vẫy tay, được rồi, ban đầu không gian, đã quen rồi. Điền Hồ Quân cũng không nói gì thêm nữa, Xuân Đình Phủ là Thanh Hạp Đảo. Nơi gần Hoành Ba Phủ, có linh khí dồi dào. Phụ nhân đã mang đi một người, dù cối trong đó hầu như tất cả mọi người đều cung phụng hạng nhất, cũng bắt đầu ngó nghiêng. Về phần Hoành Ba Phủ, ai cũng muốn nắm trong tay, nhưng mà không ai có đủ thực lực. Điền Hồ Quân bây giờ muốn nói về sự tình ở Thanh Hạp Đảo, cũng không cảm thấy mình có thể xây dựng lại Hoành Ba Phủ ở đó. Có muốn chết không? Về phần Xuân Đình Phủ, chắc chắn Điền Hồ Quân phải thu hồi. Còn việc để Trần Bình An rời đi, chỉ là một sự nhân nhượng không thực tế, càng rõ ràng rằng Trần Bình An sẽ không đồng ý, giao tiếp với người thông minh, nhất là theo quy củ, vẫn tương đối dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải Trần Bình An là bạn của Quan Ế Nhiên, có lẽ Điền Hổ Quân sẽ dừng lại tại bến đò, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình nghênh đón, ở đây phục vụ cho một thế lực đã mất, tốn công vô ích. Điền Hổ Quân trầm mặc một lát, rồi cáo từ ra đi. Trần Bình An mang theo cái lồng than, mỉm cười gật đầu. Điền Hổ Quân nhìn cái nam tử tiểu tụy vui vẻ, trong lòng hơi động cảm, nhưng không nghĩ sâu xa. Trần Bình An quay lưng về phía Điền Hổ Quân, nhìn ra xa cảnh hồ, tâm hồn lang thang vạn dặm. Ngọc Khuê Tông, dưới ánh đèn mờ ảo, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với Ngọc Khuê Tông, điều này liên quan đến trận chiến trước đó, đều không thể cân nhắc rạch ròi về đại đạo, đã thực sự khó khăn. Nhưng mà nội tình trong đó, còn ẩn giấu sau nhiều lớp màn. Vì vậy, Quan Ế Nhiên như một người đứng ngoài nhắc nhở, Trần Bình An rất rõ ràng. Đầu tiên chỉ như vậy, nhiều âm mưu, chỉ có thể âm thầm quan sát, có lẽ thứ nhất hạng, cũng chỉ có thể ra một cái không nhanh chóng mà chết. Chẳng hạn như đặt ra một số quy tắc mới cho Thư Giản Hồ, hay là tại Thư Giản Hồ chiếm giữ một hòn đảo, chuyên môn dành cho các yêu quái và âm linh, chế tạo một nơi không tranh giành quyền lực, nhưng vẫn có thể tự bảo vệ. Trần Bình An thực ra suy nghĩ rất nhiều, nhưng nếu như sự việc khó xử lý, chỉ có thể theo tình thế mà điều chỉnh. Trong này có xấu xa, thăng trầm, lấy hay bỏ, không đủ cho người ngoài biết. Rất nhiều chuyện, chỉ có thể im lặng. Về đến Thanh Hạp Đảo, Trần Bình An về phòng, nhóm than củi, làm cho cả phòng ấm áp hơn. Trong túi than củi đã không còn nhiều, Trần Bình An tự giễu mà cười. Nếu không có Quan Ế Nhiên xuất hiện, có lẽ đã phải xin than củi từ bên Thanh Hạp Đảo. Dù sao, cũng sẽ có người tới hỏi thăm vào ngày mai, liệu Trần tiên sinh trong phòng có cần bổ sung than củi không? Cũng như, từ mai, bên cạnh mình, sẽ lại có thêm nhiều gương mặt quen thuộc đến thăm. Trần Bình An ngồi vào cái tủ sách, tiếp tục tính toán. Một đêm không ngủ, sáng hôm sau, Trần Bình An mở cửa, tản bộ đến Chu Huyền Phủ. Người gác cổng Hồng Tô hôm nay vẫn đang ở Xuân Đình Phủ, không biết năm nay, sau khi chính mình thất thế, với quản sự và tỷ nữ trong phủ, không biết có thể ngóc đầu dậy lại hay không, hay là càng ngày càng tồi tệ, vẫn hơn cả lúc ban đầu. Nhưng hiện tại không quan trọng, lần này lại không giống. Chắc hẳn sau nhiều lần nữa, Xuân Đình Phủ bên kia cũng nên nhớ đến Hồng Tô, không quá khó khăn. Chu Huyền Phủ, quỷ tu mã viễn trí, nhìn Trần Bình An ngày càng không có bóng dáng quỷ nào bên cạnh, cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Không thể không nói, trong chuyện này, quỷ tu thực rất tốt bụng. Vì liên quan đến việc kết hôn của hắn với công chúa Lưu Trọng Nhuận, nên phải cẩn thận với Trần Bình An, tránh ngày nào đó hắn không uống rượu mừng của mình, mà trái lại lại nhận được thiệp mời từ Trần Bình An, Lưu Trọng Nhuận có thể sẽ không muốn kết thân. Trần Bình An chỉ nói chuyện phiếm vài câu với Mã Viễn Chí, rồi rời khỏi Chu Huyền Phủ. Mã Viễn Chí cười không ngớt, thật sự thấy Trần Bình An rất dễ nhìn, mở miệng gọi một tiếng Trần tiên sinh, chưa bao giờ chân thành đến vậy. Trần Bình An cười khổ, không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với Mã Viễn Chí. Người gác cổng mới của Chu Huyền Phủ là tỷ nữ từ Xuân Đình Phủ, gặp Trần Bình An, đặc biệt thân thiện. Phải biết rằng đây chính là Phát Tích Chi Địa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Hồng Tô, chính vì nhờ có Trần tiên sinh mà mới có thể trở thành một tiểu đầu mục trong Xuân Đình Phủ. Trần Bình An đã tỏ ra khách khí với vị nữ tử đó, nhưng chính là như vậy, nhiều chuyện để nói. Cũng không thể nói gì. Cái đảo Thanh Hạp lớn như vậy, có mấy vị Hồng Tô chứ? Chỉ một mà thôi, quả nhiên như Trần Bình An đã dự đoán, hôm nay lại có mấy người quen đến Thanh Hạp đảo, lại cùng hắn trò chuyện. Trần Bình An ứng phó dễ dàng với những chuyện này, không còn như trước kia cứ cảm thấy khó xử, lời nói cũng không tự nhiên. Đều là do từng trải qua mà có, Trần Bình An không ở Thanh Hạp đảo để lễ mừng năm mới, đã chèo thuyền ra Thư Giản Hồ. Khi xa xa dừng thuyền bên ngoài cung Liễu Đảo, rồi tiếp tục lên đường. Đi tới Lục Đồng Thành, dắt ngựa, tiếc là cái cửa hàng bán bánh bao đó đã đóng cửa, không biết là do không còn tiếp tục hay lễ mừng năm mới không mở cửa, phải đợi qua Tết Nguyên Tiêu mới mở lại. Trần Bình An đi trên đường trong năm mới, ngồi trên lưng ngựa, có chút thản nhiên tự đắc, không vì đau khổ, vừa vặn vào mùng một tháng riêng đã tìm được người mong đợi đã lâu, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi. Trần Bình An nghỉ ngơi một ngày, Vào ngày mùng 2 Thiên Khải, ba người vòng quanh khu vực Thư Giản Hồ, một đường xuôi nam. Cuối cùng, tại một bến đò đã dừng từ lâu, Trần Bình An nói muốn ở lại với một số người, nếu ở lâu không được, thì họ hãy tiếp tục đi. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi không tu hành, liền cùng nhau đi dạo chơi ở bến đò, cửa hàng tấp nập, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Sau một hồi, Mã Đốc Nghi nói không thể nhìn thêm nữa, nếu không thì càng xem càng lo lắng, sẽ cảm thấy mình nghèo quá. Trần Bình An liền cho Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi mỗi người một viên tiểu tử tiền, nói đây là tiền lì xì năm mới. Tằng Dịch xấu hổ nhận lấy, không bao giờ đồng ý, còn Mã Đốc Nghi thì không muốn giả bộ khách khí, hỏi có thể không cho Tằng Dịch viên tiền đó cùng với nàng không. Trần Bình An cười nói, không chê bạc, đúng không? Mã Đốc Nghi như gà con mổ thóc, Trần Bình An dĩ nhiên không đồng ý, lấy lại viên tiểu tử tiền. Xin lỗi, ta cũng không chê bạc. Tằng Dịch cười ha hả, nhìn có chút hả hê, cho Mã Đốc Nghi một cú khuỷu tay bên trong, đau đến nhe răng. Tại bến đò Tiên Gia, họ đã chờ gần một tuần. Hôm nay vào lúc hoàng hôn, một chiếc thuyền dám đỗ tại bến đò, nhưng khi những tu sĩ trên bờ nhìn thấy lá cờ cổ quái phía trước, lập tức giật mình. Đồ chó hoang, chính là chiến kỳ của Đại Ly mọi giờ. Trần Bình An dẫn người về khách sạn, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi trông có vẻ lo lắng. Bởi vì người đó chính là Cố Sán, Tằng Dịch chỉ sợ hãi Cố Sán, còn Mã Đốc Nghi lại lo lắng trong lòng, vì sự xuất hiện của Cố Sán lúc này, quả thật không phải là chuyện tốt. Rất nhiều âm vật ma quỷ có nguyện vọng, nguyên bản tại Trần Tiên Sinh bên này đã thông qua. Rất có khả năng có thể nhìn thấy Cố Sán bản thân, sẽ tại chỗ đổi ý, thậm chí trong lòng phẫn nộ tăng lên, không ít âm vật cũng có thể trực tiếp biến thành triệt để mất đi linh trí ác quỷ. Đến lúc đó lại muốn không công tiêu xài Trần Tiên Sinh bùa chú rồi. Trần Bình An đêm đó để cho Tằng Dịch từ trong dương bên cạnh kể chuyện, đưa ra Hạ Ngục Điện Diêm La, đặt ở trong nhà mình trên bàn. Trong phòng chỉ có Cố Sán, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đều đã về phòng riêng. Sau đó Mã Đốc Nghi lần đầu tiên tìm được Tằng Dịch, hai người ngồi cùng một chỗ, ngẩn người ra. Sau nửa đêm, Trần Bình An nhẹ nhàng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Đốc Nghi vội vàng chạy tới mở cửa, Trần Bình An ý bảo bọn họ đều ngồi xuống. Sau khi mình ngồi xuống, nói khẽ. Không cần lo lắng cho ta, các ngươi nghĩ rằng khó khăn hơn nữa, có thể khó hơn lúc chúng ta mới bắt đầu sao? Tằng Dịch ừ một tiếng, Mã Đốc Nghi cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bình An cười hỏi, phụng bồi ta như vậy, có phải rất mệt không? Tằng Dịch lắc đầu mạnh, Mã Đốc Nghi bĩu môi nói, tâm mệt chết đi được. Tằng Dịch dè dặt nói, Mã cô nương, ngươi còn thế nào mà chết được chứ? Trần Bình An nhịn cười, Mã Đốc Nghi hiếm khi kinh ngạc bên Tằng Dịch, dưới đáy bàn, hung hăng đạp Tằng Dịch một cái. Trần Bình An hai tay vòng tay áo, dựa vào ghế, nhắm mắt lại, nói khẽ. Ta chỉ nhắm mắt một chút, các ngươi không cần phải xen vào ta. Trần Bình An lâm vào giấc ngủ, khi thiếp đi, Trần Bình An nghĩ đến quê hương bên kia, những người mà mình quan tâm. Họ có khỏe không? Ngoài quê hương Long Tuyền quận, trong thiên hạ này, còn có những nơi khác trong thiên hạ và vùng đất này, một năm tân xuân thời tiết, vẫn có được không? Cũng không biết những nơi mà có khắp nơi dương liễu lả lướt, xuân về hoa nở có đẹp không? Trần Bình An chậm rãi thiếp đi, có một chút tiếng ngáy, xem ra là thực mệt nhọc. Tằng Dịch vốn tưởng sẽ cùng Trần Tiên Sinh chế nhạo Mã Đốc Nghi, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn, lại phát hiện cô nương Mã đang lau nước mũi, nước mắt dịu dàng. Thiếu niên cảm thấy khó hiểu, Trần Tiên Sinh ngay cả khi ngủ cũng có chút tiếng lầm bầm, sao Mã cô nương lại thương tâm như vậy? Long Tuyền quận, hẻm Nê Bình có một hộ chủ nhân kỳ thực đã đi xa chưa về căn nhà nhỏ. Vào đêm 30 Tết, những câu đối xuân, chữ phúc và thần môn đều đã được người cẩn thận tỉ mỉ dán xong. Không những có một bàn lớn cực kỳ phong phú cho bữa cơm tất niên, đầu bếp còn là một người có thân phận đặc biệt, một cái kẹp chiếc đũa dùng bữa, tuổi càng cao, càng giống như một người vừa mới vừa vặn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, một vị nam tử áo trắng có phong thái như thần, thì chính là Đại Ly Bắc Nhạc chính thần. Còn có một sống nhờ tại tiên nhân di thuế giữa nữ quỷ. Mặt dày mày dạn ngồi ở chủ vị, nhưng lại là cái nha đầu than đen, nói là thay sư phụ ngồi, không ai được phép tranh giành, trong gia có gia quy. Sư phụ không có ở đây, nàng cái này khai sơn đại đệ tử, phải nâng cao quy củ lên. Ngoài ra còn có một vị ngồi xổm trên ghế đầu cùng với một nữ đồng mặc váy phấn bên cạnh. Sau khi ăn xong cơm tất niên, lão nhân họ Thôi trước tiên rời khỏi nhà, Ngụy Bách và Chu Liễm đi ra ngoài dạo chơi chấn nhỏ. Vẫn còn ba cái, tiểu gia hỏa, cùng nhau quây quần bên bếp lò gác đêm. Sau khi trời sáng, ngoài hẻm Nê Bình tổ trạch, pháo nổ đùng đùng không dứt. Một cây nhà đầu than đen hai tay ôm ngực, gật gật đầu, tỏ vẻ tương đối hài lòng. Sư phụ nhà năm nay vẫn hợp khẩu vị, còn rất phong phú. Bùi Tiễn chặt chẽ tuân thủ lời thầy, không dám chỉ lo chính mình thả pháo, bằng không thì nàng tính khí, hận không thể đánh thức toàn bộ dân chúng trong trấn nhỏ. Bùi Tiễn buông tha pháo, vung tay lên, đi, đánh nhau đi, nữ đồng mặc váy phấn không tham gia náo nhiệt, phải giữ nhà. Thạch Nhu càng không muốn phụng bồi Bùi Tiễn hồ đồ, nàng về Long Tuyền quận một thời gian sau, cũng dần thân cận với nữ đồng mặc váy phấn. Áo xanh tiểu đồng vội vàng đuổi theo Bùi Tiễn, lo lắng cho thiên hạ không loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xanh tiểu đồng, sau khi lần đầu nhìn thấy lão nhân còng xuống cùng nha đầu than đen, cảm thấy mình với tư cách là núi Lạc Phách tiền bối cao nhân, phải có sự thể hiện tương xứng, vì vậy luôn đè nặng tâm lý, nhanh nhẹn tính tình, mỗi ngày đều phải làm ra vẻ, rất là mệt mỏi. Điều này làm cho nữ đồng mặc váy phấn rất không thích ứng. Về sau phát hiện tiểu hắc than căn bản không hiểu chính mình nói gì, chỉ là trợn to mắt ngần người ra, hắn liền buông tay buông chân, cùng nàng điên chơi, cưỡi con rắn đen bụng sinh kim tuyến, trèo đèo lội suối. Cùng Bùi Tiễn sống lâu như vậy, áo xanh tiểu đồng trong lòng những điều này quanh quẩn không đi, phiền muộn và thất vọng, trong lúc vô hình đã phai nhạt một vài phần. Về phần Chu Liễm, thấy lão nhân họ Thôi rất cung kính, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó. Trong mắt Bùi Tiễn, giống như lão đầu bếp vừa đến Long Tuyền quận đã mất đi vẻ kiêu ngạo. Ngược lại, hắn và gương mặt tuấn mỹ của lão gia Sơn Thần lại nói chuyện rất hợp, thường xuyên đi núi Phi Vân đến nhà làm khách. Bùi Tiễn mang theo áo xanh tiểu đồng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đi cửa này đến nhà khác, kết quả rất thất vọng, không một đối thủ nào dám bước ra một trận chiến. Bùi Tiễn đập chân, thật không có sức lực. Áo xanh tiểu đồng cười ha hả nói, không phải còn có cây tán loạn chó thổ nha, tìm nó đi. Bùi Tiễn do dự một chút, tháng riêng mùng một mà, không tốt lắm đâu. Áo xanh tiểu đồng gãi gãi cằm, cũng đúng, vậy sáng mai hãy nói. Bùi Tiễn gật gật đầu. Bùi Tiễn cái gọi là đánh nhau, nhưng thật ra là trong trấn nhỏ, ngõ hẻm nuôi những con mỗng trăng lớn, thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm, ma cũ bắt nạt ma mới. Lớn như vậy một cái ngõ hẻm, ai đi đường nấy, nước giếng không phạm nước sông, đều không được. Không nên mổ ta, chẳng lẽ không biết khiêu khích cao thủ, là muốn trả giá bằng huyết lệ đại giới sao? Lúc trước, lần thứ nhất hiệp lộ tương phùng, Bùi Tiễn cùng vị kình địch kia đấu trí so sức, rốt cuộc đã bắt được cây ngỗng rõ ràng ở cổ, xoay tròn tại chỗ vài vòng, hét lớn. Đi ngươi, chóng mặt, chưa từng nghĩ rằng cây ngỗng kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, vỗ cánh chém giết. Bùi Tiễn cũng tìm ra được hiếu môn, lần lượt đắc thủ, trên đất đầy lông mỗng trắng như tuyết, nàng nhặt lên, dùng đồng tiền làm đầu quả cầu. Dần dần, mỗi khi chúng gặp cái đen thui nha đầu kia, chúng chủ động đi đường vòng. Điều này làm cho Bùi Tiễn cảm thấy có chút cô đơn, nhưng cũng vui vẻ, cảm giác mình đã nếm trải được vị trí cao cũng không khỏi rét vì lạnh của tông sư. Nghĩ rằng mình còn trẻ mà đã có tiền đồ lớn như vậy, không hổ là đại đệ tử Khai Sơn, chưa để sư phụ mất mặt ở quê hương. Sau đó, Bùi Tiễn cùng áo xanh tiểu đồng đang ở phía tây trong núi lớn, gặp một con chó dã đặc biệt. Cái này còn chịu nổi sao? Bùi Tiễn thế nhưng có chi lớn, trong đó một cái, chính là muốn đánh con chó dã kia. Sau đó chính là một trận truy đuổi đầy khắp núi đồi. Áo xanh tiểu đồng giúp đỡ chắn đường, rất tận hứng. Ở đằng xa, hai người bắt đầu đi tìm con chó dã đã thành tinh kia. Đáng thương cho cái chó dã xui xẻo kia, hôm nay chỗ dựa vừa vặn không có ở Long Tuyền quận, chỉ có thể kẹp đuôi mà chạy trốn bốn phía. Quan trọng là, mặc dù nó chạy tới đỉnh Long Tuyền kiếm tông, cũng không thể tránh được một kiếp số phận. Hai cái tên khốn kiếp độc ác đó, vẫn không ngừng xông lên núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đệ tử tiên sư gặp được cũng không dám quản, Nguyễn Cung thấy vậy, ngược lại còn vui vẻ, chẳng hề ngăn cản, để cho hai tên đang gây rối đó tùy ý, Bùi Tiễn thì không quên lễ nghi, cầm gậy leo núi, khi gặp Nguyễn Cung, ôm quyền hành lễ, rất có phong độ giang hồ. Trong khi bên cạnh đệ tử không có chút tươi cười, Nguyễn Cung lại cười vuốt đầu tiểu nha đầu, nói rằng nếu sau này muốn vào tông môn học kiếm, bất kể treo hay không treo tên, đều có thể. Bùi Tiễn đã từ chối tại chỗ, bởi vì mình là đại đệ tử Khai Sơn. Nàng đối với vị thánh nhân lừng lẫy trong quân tử này, thực sự không sợ hãi, trái lại có chút thân cận, bởi vì nàng giấu một bí mật nhỏ. Bởi vì nàng đã thấy cái bức thời gian dòng sông dài sau khi được đèn kéo quân, thì luôn nhớ đến vị tỷ tỷ áo xanh ấy, cảm thấy làm sư mẫu đã khó, nhưng mà làm nhị sư mẫu thì có khó gì. Nguyễn Cung cười ha hà, bảo rằng hãy để sau này hãy nói, không cần sốt ruột. Chắc rằng nếu hắn hiểu được ý nghĩ của tiểu nha đầu này, thì sẽ không còn cười nổi nữa. Còn muốn tức giận mắng cái tiểu tử họ Trần kia, thật sự là tâm đen không chết, thọc gậy bánh xe, làm người khác khó lòng đề phòng. Bùi Tiễn và áo xanh tiểu đồng đi đến hẻm Nê Bình gần đó, Bùi Tiễn đột nhiên chạy tới cái giếng thiết tỏa đã mất khóa, nằm bên cạnh đó, đi đến bên trong nhìn. Áo xanh tiểu đồng ngồi xổm bên cạnh, hỏi, làm gì vậy? Bùi Tiễn nói khẽ, tự các ngươi nói Long Tuyền quận cất giấu nhiều đồ vật giá trị, ta muốn xem bên trong có bảo bối hay không, nếu có thì chẳng phải là phát tài sao? Áo xanh tiểu đồng lườm mắt, ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ, địa phương khác còn dễ nói, nhưng ở đây hôm nay là cấm địa tư gia rồi, cũng là vì mặt mũi của ta lớn, ngươi mới có thể không bị ai cản trở mà thoải mái đến đây. Ngươi có nhận ra là đã không có người dân nào ở trấn nhỏ đến cấp nước hay không? Bùi Tiễn thất vọng, đánh tay vào nhau. Thế nào lại như vậy, đã đến thăm quê hương của sư phụ, lại không tìm được thứ nào tốt. Áo xanh tiểu đồng gãi đầu, không biết phải làm thế nào. Cùng Bùi Tiễn nói về cơ duyên mà không chú ý, người ta căn bản mặc kệ, còn thuận miệng nói bóng gió, khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Thật sự là đánh đàn cho trâu nghe, cảm giác mình đã cho áo xanh tiểu đồng đủ thứ dữ rồi, song vẫn chẳng biết làm sao. Hai người ngồi ở miệng giếng, áo xanh tiểu đồng thở dài. Bùi Tiễn hỏi, có chuyện gì vậy? Áo xanh tiểu đồng nặn mặt, không hiểu nổi ta và vị ngự giang thủy thần huynh đệ kia, hôm nay không biết ra sao. Bùi Tiễn ồ một tiếng, thế thì sao, còn có thể thế nào, khoảng cách ngươi không còn, người ta có sống nổi đâu. Không phải ta nói ngươi, ngươi suy nghĩ quá nhiều, làm gì có ích gì. Áo xanh tiểu đồng liếc mắt, Bùi Tiễn khoanh tay trước ngực, không quan tâm đến những điều trên của áo xanh tiểu đồng, phối hợp ưu sầu nói. Sư phụ cũng thật là, đã lâu chưa trở lại, áo xanh tiểu đồng gật đầu. Người này không đáng tin cậy, thế nhưng đang nợ ta nhiều cái hồng bao. Bùi Tiễn do dự một chút, xoay người, từ lão Long thành quế phu nhân đưa cho mình thiêu trong túi bên cạnh, lấy ra vài đồng tiền. Coi như là sư phụ ta đưa cho ngươi tiền lì xì, có đủ không? Áo xanh tiểu đồng sững sờ nhìn Bùi Tiễn, thấy nàng thả vài đồng tiền trong lòng bàn tay, lập tức đau buồn tràn đầy phẫn uất, nhưng vẫn vươn tay ra, muốn cầm lấy mấy đồng tiền đó. Bùi Tiễn lại cười ha ha, thu tay lại, bỏ vào túi thiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm mơ đi, nhiều tiền như vậy, ta không thể để lại. Sau đó, Bùi Tiễn thu liễm niềm vui, vỗ vỗ vai áo xanh tiểu đồng. Lăn lộn đến bực bội như vậy, lại không buông tha cả mấy đồng tiền, người cũng thật không dễ dàng. Không sao, sư phụ ta nói một câu, thủ được mây mờ trăng tỏ minh, ta sẽ tiễn đưa ngươi những lời này. Ta giảng nghĩa khí có được không? Áo xanh tiểu đồng ôm đầu, kêu rên lên. Cái thời gian khổ sở này sao mà trôi qua lâu thế? Bùi Tiễn thở dài, thật là một cái chưa trưởng thành, đành phải một lần nữa xuất ra cái mấy đồng tiền kia, đưa cho áo xanh tiểu đồng. Cầm lấy đi, áo xanh tiểu đồng lập tức tươi cười rạng rỡ. Bùi Tiễn làm ra vẻ lắc đầu, dạy dỗ. Thấy tiền thì sáng mắt, không có tiền đồ, lại một năm nữa đã qua xuân. Một vị nữ tử mặc quần áo xanh cùng một vị thiếu niên áo trắng, không phải thuộc về cùng một đại đội, mà đang ở trấn Hồng Trúc bên kia, liền từ thuyền nhảy xuống. Sau đó, hai người đi bộ trở về Long Tuyền quận. Đúng là Nguyễn Tú cùng Thôi Đông Sơn, tại trấn Hồng Trúc, ở một tòa hiệu sách, Thôi Đông Sơn rảnh rỗi đến mức phát khùng, tìm lý do, cố ý đùa bỡn một đám khách nhân. Một người trong số đó ngày càng nóng nảy, bất chấp bên cạnh vị cô nương xinh đẹp như hoa, gấp gáp hét lên. Thấy người khác sống tốt thì không cho ta ghen tị sao? Thấy người khác sống không hạnh phúc mà không cho ta vui vẻ sao? Ngươi là ai mà quản được ta? Thôi Đông Sơn cười hì hì nói. Được được được, đó là thói quen tốt, đừng sửa chữa làm gì. Ta cũng không phải là cha mẹ ngươi, một người như ngươi có thói quen tốt, lẽ nào ta lại khuyên ngươi sửa đổi? Nguyễn Tú lại không cảm thấy nhàm chán, cũng không thấy thú vị. Thôi Đông Sơn vừa thấy nàng bắt đầu lấy ra khăn thiêu, vừa ăn bánh ngọt, liền tranh thủ thời gian kéo nàng rời đi, thấp giọng oán trách. Có thể hay không đừng lấy mặt của ta để ăn cái món này. Một cái bánh ngọt này thôi, ta đã sợ rồi. Nguyễn Tú ánh mắt sáng lên, ngươi biết sao? Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, ta cũng từng là một người chưa đủ sức để trở thành phi thăng cảnh đại tu sĩ, mà hôm nay thảm hại chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà tầm mắt của ta vẫn chưa mờ, dưới đời này rõ ràng nhất cũng chỉ là các ngươi, có thể không biết sao? Nguyễn Tú mỉm cười, có muốn ăn những món ngon của thế gian, nhưng lại không thể hạ miệng, thì phải làm sao? Nàng đã nghĩ ra một kế nhỏ, ăn một chút đồ khác, có một chút còn hơn không? Hai người tiếp tục chạy đi, đi ngang qua núi Kỳ Đôn. Tại đỉnh núi dừng bước, Thôi Đông Sơn đưa mắt soi về phía xa, nhìn về phía nam. Đại Ly Hoàng đế, thực ra đã là tiên đế rồi. Tin tức này sắp không còn có thể giấu giếm, rất nhanh, người qua đường bên kia Bảo Bình Châu sẽ biết đến. Đại Ly Tống Thị con nối dõi, hoàng tử chính giữa, Tống Hòa, đương nhiên được tiếng hô cao nhất. Cái đó dường như từ trên trời rơi xuống. Hoàng tử Tống Mục, triều đình và dân gian vốn không có dễ không nền tảng. Đại Ly phủ tông nhân, đối với việc này giữ kín như bưng, không một ai dám can đảm tiết lộ nửa chữ, nếu có người xuất hiện đa nghi sẽ bị người ta bốc hơi. Những năm gần đây, phủ tông nhân, vài vị lão nhân, đến nỗi không thể qua mùa hè nóng bức rồi cũng. Chết bệnh, ra đi, trước tình hình của hoàng đế bệ hạ, tráng niên mất sớm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân tướng đầu nắm giữ ở ba người chính giữa, một là vị nương nương bị giáng chức đến Trường Xuân cung tu hành, hai là vị hoàng tử có mẹ thân sinh, giám quốc phiên vương Tống Trường Kính, phụ nước Tú Hổ Thôi Sàm. Một người chiếm hữu đại nghĩa và huyết mạch chính thống, một người trông coi toàn bộ quân đội Đại Ly, một người là quốc sách đã tồn tại hàng trăm năm của Đại Ly, tất cả đều xuất phát từ tay quốc sư. Ba người duy trì một sự cân bằng vi diệu giữa triều đình và dân gian. Khi đánh đổ triều Chu Huỳnh trước đây, không có vấn đề gì. Nhưng sau khi đánh đổ thì sẽ có đại phiền phức. Vị nương nương đó, không có nghi ngờ gì, sẽ lo lắng hết lòng. Thiên vị vị Tống Hòa, người mà từ nhỏ đã ở bên cạnh mình, xem như lớn lên. Thực tế, Tống Hòa có thể xem như là lão vương bát đản, đệ tử nhập thất. Tống Hòa, hoặc chính là Tống Tập Tân, chính là đệ tử của Tề Tĩnh Xuân. Nhưng người quyết định ai có đủ tư cách làm Đại Ly tân đế chỉ có một, đó là phiên vương Tống Trường Kính. Dù ông chưa đủ thời gian để đảm đương vị giám quốc, nhưng bản thân nguyện ý nhận vị trí hoàng đế, điều này đều là một phần trong kế hoạch của người già. Tú Hổ, chỉ là trước mắt xem ra, Tống Trường Kính quả thật không có chi hướng ở đây, nếu không thì đã sớm có thể bỏ thiết giáp, mặc long bào rồi. Gió núi thổi từng trận, ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây đầu mùa xuân. Thôi Đông Sơn nheo lại mắt, thật sự là đã trải qua 8 đời huyết nhục, cố tình lại không nhận ra, vô tình lại đâm phải cây liễu xanh từng trải qua ở thư giản hồ, chỉ là ngẫu hứng trò chuyện với tiên sinh mà thôi, kết quả suýt chút nữa đã đụng phải cái mũi châu thúi. Thôi Đông Sơn tự cho mình một bạt tay, lại có cái diêu lão đầu che giấu mưu đồ sâu sắc, Dương lão đầu tuyệt đối không liên quan gì, vì vậy càng trở nên phức tạp. Thôi Đông Sơn lại cho mình một bạt tay. Đối với điều này, Nguyễn Tú đã sớm quen rồi. Thôi Đông Sơn liếc mắt nhìn về phía vách núi, suy nghĩ một chút, cũng được thôi, nhảy xuống thì không chết được người, nhưng mà mất mặt thật. Thôi Đông Sơn đột nhiên dương nanh múa vuốt, chửi ầm lên. Lão vương bát đản, thua thì thua, ta và tiên sinh đều quen biết. Nhưng người có thể không nên giấu giếm lương tâm, nói mấy điều thú vị. Tề Tĩnh Xuân chết rồi. Tiên sinh của ta thua thảm, không thu hoạch được gì ở thư giản hồ, còn tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ngươi càng là một người chết mệt mỏi trong ván cờ, quân tử chi tranh, mày tranh giành với ai chứ? Cút ra đây cho ta, để ta hỏi hai ngươi miệng rộng con cái, xem ngươi trong miệng cho đến cùng có thể phun ra con voi không? Nguyễn Tú híp mắt mà cười, Thôi Đông Sơn nuốt nhổ nước miếng, chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, bình thản nói. Hôm nay ánh trăng thật tròn, nguyên lai bên cạnh hắn, có một vị nho sam lão giả, chính là quốc sư Thôi Sam. Thôi Đông Sơn chậm rãi quay đầu, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi làm sao đã đến đây? Thật trùng hợp nhỉ? Thôi Sam cười lạnh nói. Sao? Không thể nói một câu. Hoa rơi thời tiết lại gặp quân. Sao? Thôi Đông Sơn chỉ vào Thôi Sam, giơ chân mắng. Lão Vương bát đản, sao nào, không phục à? Ta câu nào nói không đúng? Nếu ngươi có thể chỉ ra, ta sẽ cùng ngươi họ Thôi. Ngươi chính là cháu của ta. Nguyễn Tú lắc đầu. Bái kiến muôn chết mà dám như vậy biến đổi nói dối, thật là không thấy nhiều. Thôi Sam hoàn toàn không thèm nhìn, năm đó ở thư giản hồ cạnh trì thủy thành cao lầu, ít nhiều cũng sẽ để ý một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Sam nhìn về hướng nam, rồi chuyển ánh mắt đi sang hướng tây bên cạnh. Người có biết đúng chỗ bàn cờ ở đâu không? Thôi Đông Sơn cau mày nói, trung thổ, lão tú tài bên đó, có môn đảo. Thôi Sam cười khẩy nói, ngươi hôm nay chính là một cái ếch mồi đáy giếng. Thôi Đông Sơn kêu lên, bỏ lên miệng giếng lão vương bát đản, cho ta cái đầu ếch mồi đáy giếng nói ra nói ra. Thôi Sam vỗ áo bắn ra trường của Thôi Đông Sơn, chậm rãi nói. Ta và Tề Tĩnh Xuân bàn cờ, là thiên hạ, tất cả thiên hạ. Một tòa chướng khí mù mịt thư giản hồ, tính là cái thứ gì? Dù là Thôi Đông Sơn cũng phải tại thời khắc này tâm không tĩnh mà chấn động. Nguyễn Tú không muốn nghĩ nhiều những thứ này, quá lười. Thôi Sam lạnh nhạt nói, đã nói nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đợi là được. Nhưng dù là ngươi, đều phải chờ thêm rất nhiều năm mới có thể rõ ràng về cái mấu chốt này. Dù cho là Trần Bình An, đương cục người, cũng trong một thời gian dài, thậm chí cả đời này cũng không có biện pháp biết rõ, hắn năm đó đã làm cái gì. Thôi Đông Sơn không có bất kỳ thái độ nào, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Thôi Sam, ta rất mong chờ điều đó. Thôi Sam lóe lên rồi biến mất. Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng, tiếp tục cùng Nguyễn Tú chạy đi. Sau lần đó, mọi người không nói gì. Chẳng qua, khi tiến vào khu vực Long Tuyền quận, trời bỗng đổ một trận mưa phùn mịt mù. Thôi Đông Sơn tựa hồ bỗng nhiên vui mừng, đưa tay đón mưa, lẩm bẩm nói. Báo tin tiên sinh trở về, hạnh hoa xuân vũ cố hương, thư giản hồ trong dãy núi trở nên khó khăn. Lại một năm nữa đã trôi qua, xuân hạ thu đông cứ thế qua đi. Một đoàn người mới hoàn thành lộ trình, chỉ có điều, so với hai lần trước, lần này có thêm một người là Cố San. Vì vậy, đoàn đi càng chậm chạp, càng gặp phải nhiều trắc trở. Về phần những cái đó tà tu quỷ tu xung đột, so với trước đây, không có gì đáng ngại. Trong lãnh thổ của Chu Huỳnh Vương Triều, chiến tranh bùng nổ khắp nơi. Trong chuyến đi đó, Tàng Dịch đã phát hiện ra một chỗ kỳ quái. Những con quái vật, yêu quái sống trong lòng dãy núi, chỉ cần thấy Trần Tiên Sinh xuất hiện, chúng nó liền có chút sợ hãi, một số người nhát gan còn bỏ chạy thục mạng. Cố Sán càng ngày càng trầm mặc ít nói, nhưng ánh mắt kiên định. Trong lúc này, Cố Sán từng chút cảm thấy bàng hoàng, dãy giụa, phẫn nộ, thậm chí còn hai lần muốn buông tay. Bộ y phục từ màu xanh bông vải bào đã chuyển thành thanh sam. Lại trở về vải bông Trần Tiên Sinh, ngôn ngữ không nhiều, chỉ đứng bên cạnh Cố Sán, có lúc biết nói chuyện, có lúc lại trầm lặng. Trần Tiên Sinh đối mặt với những cái đó giết người cướp của như quỷ tu và dã tu, thi triển quyền cước, xuất kiếm. Rõ ràng thân hình gầy yếu nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, ra quyền, xuất kiếm đều rất nhanh. Không lùi bước, cái đồ vật được gọi là kiếm tiên. Một loại tiên binh mỗi lần xuất kiếm đều trở nên mềm mại ngoan ngoãn, sau khi ra khỏi vỏ, tự động trở về bao, luôn quẩn quanh bên chủ nhân như chim non nép bên. Năm cửa ải cuối năm, trên đường về, cuối cùng cũng gặp một trận tuyết rơi dày. Năm này, gió xuân tràn về, trở lại thư giản hồ. Từ một ngọn núi cao, lờ mờ có thể thấy được hồ nước xanh thẳm. Cố Sán đột nhiên nói, Trần Bình An, kế tiếp, để cho ta tự mình đi. Trần Bình An quay đầu nhìn ánh mắt kiên nghị của Cố Sán, ấm giọng hỏi. Nghĩ kỹ chưa, có thể sẽ phải đối mặt cái chết, ta có thể lại cùng ngươi đi một năm. Cố Sán lắc đầu đáp, vậy là đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An vuốt đầu hắn, Cố Sán nói, nhưng mà nếu có một ngày, có thể là nếu như, ngươi Trần Bình An bị người ta đánh chết, ta nhất định sẽ chịu đựng, sau đó sẽ giết cả nhà hắn, 18 đời tổ tông cũng không để yên. Dù sao lúc ấy, không mời ngươi xen vào, cũng không có cách nào mà mắng ta. Trần Bình An chỉ biết cười bất đắc dĩ, Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi nghe được mà kinh hồn bạt vía. Phải biết rằng, Cố Sán quyết tâm tu hành sau đó, tốc độ tu hành nhanh đến mức Mã Đốc Nghi cảm thấy mình như một người chậm chạp trên con đường tu hành, còn Cố Sán không đi đường mà như cưỡi trên thuyền tiên. Bởi vì hiện tại Cố Sán đã trở thành một tu sĩ động phủ cảnh, hơn nữa sắp đột phá bình cảnh. Trần Bình An cùng Cố Sán mỗi người đi một ngả, một mình cưỡi ngựa, nói muốn thẳng bắc đi, có khả năng ngày nào đó sẽ cưỡi thuyền tiên, nhanh chóng trở về Long Tuyền quận. Một người một ngựa, đi qua Thư Giản Hồ vùng biên giới, vào Thạch Hào Quốc. Thường xuyên có người qua đường, chứng kiến một thanh sam đeo kiếm du hiệp, đều nhanh chóng lấy lại lòng tin, người cưỡi ngựa trẻ tuổi ánh mắt rạng rỡ. Sau đó, Trần Bình An sẽ không còn cưỡi ngựa nữa, chậm rãi đi về phía bắc. Ngựa dần dần trở nên cường tráng lên, nhưng chủ nhân vẫn như vậy gầy gò. Ngày hôm nay, Trần Bình An dẫn ngựa dọc theo một con đường lầy lội, đi qua một cánh đồng cải dầu rộng lớn. Trần Bình An dừng bước, con ngựa cũng như cảm nhận được, hầu như đồng thời dừng lại. Trần Bình An ngồi trên bờ ruộng, ngựa bên cạnh lưỡng lự. Trần Bình An gãi đầu, tháo hồ lô dưỡng kiếm ra, uống một hớp rượu, sau đó cầm hồ lô, nói. Tề tiên sinh, ngươi thật sự không ở đây à? Ta còn tưởng rằng có thể gặp lại ngươi một lần. Trần Bình An nở nụ cười. Cũng tốt, gặp được bộ dạng của mình như thảm đạm. Không thể nói trước rồi mà Tề tiên sinh tiểu sư đệ cũng không thể làm được. Ngày trước có một năm gió tuyết đêm, trong vách núi đường núi. Một vị bạch lão gia cùng tỷ nữ và thiếu niên sau khi tách ra, tại chỗ tỷ nữ một cây cái đuôi. Trên đường núi, xuất hiện một tiểu nho sĩ trung niên với hai mái tóc bạc, mỉm cười chờ đợi. Lúc nấy, bạch lão gia cười nói, thật sao, cố tình tìm ngươi, ngươi không xuất hiện, không ôm hy vọng, ngược lại ngươi đến. Vị phụ nhân mặc cung trang có dạng vẻ lớn hổ yêu, nơm nớp lo sợ, chủ động tránh xa hai người, kéo ra một khoảng cách lớn. Nho sĩ thanh sam trước khi tách ra với bạch trạch, đã đem một đoàn thủy vận tinh hoa ngưng tụ thành thủy cầu nhẹ nhàng đưa cho bạch trạch, cười nói. Vài năm sau, có thể là 2-3 năm, khả năng 4-5 năm, cụ thể thời gian, tại hiện tại ta cũng không dám khẳng định, vì vậy làm phiền bạch lão gia không có việc gì thì xem một cái, sau khi xem, bạch lão gia tự quyết. Bạch trạch có chút nghi hoặc, vẫn gật đầu đồng ý, nhận lấy món đồ nhỏ. Vì vị nho sĩ này chính là Tề Tĩnh Xuân, ông đã đến Trung Thổ Thần Châu, ở gần thành Bạch Đế bên bờ sông lớn, vì vậy bạch trạch đối với vị lễ ký học cung đại tế tửu này, nói một câu. Ta muốn xem, ở một hòn đảo hải ngoại treo trên, nhìn thấy Triệu Diêu sau khi rời đi, nho sĩ trung niên đưa cho một người đọc sách đắc ý nhất thế gian một chén nước, mỉm cười nói. Tiên sinh đối với người gian thất vọng tột độ, vậy ta cũng phải cùng tiên sinh đánh cược. Người đọc sách ấy cười đáp, người khác không được, nhưng cùng ngươi Tề Tĩnh Xuân đánh cược có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, người đọc sách ấy, sau khi Tề Tĩnh Xuân rời đi, không thấy vị Á Thánh nhất mạch đại tế tửu nữa. Hắn cũng muốn chờ xem một chút. Cuối cùng, ở Thải Y Quốc bên kia, một lần cuối cùng gặp lại, cũng là một lần cuối cùng chia ly. Tề Tĩnh Xuân mỉm cười nói với một thiếu niên, cuối cùng cùng ngươi đánh một phát quyền. Thiếu niên ra quyền, Tề Tĩnh Xuân đứng bên, thản nhiên ra quyền, trong lòng chậm rãi nói. Tiểu sư đệ, chịu khổ rồi, trọng trách lớn như vậy, ta tự mình đặt lên vai của ngươi, thực xin lỗi. Một khắc này, thiếu niên chỉ là thương tâm mà ra quyền. Cũng không biết rằng người mà hắn kính trọng nhất Tề tiên sinh, lệ rơi đầy mặt, tràn đầy áy náy. Mùa xuân năm nay, Trung Thổ Thần Châu, Bạch Trạch đã rời khỏi tòa Hùng Trấn Lâu, chủ động tới Nho Gia Chính Tông Văn Miếu. Thiên hạ đắc ý nhất người đọc sách, trường kiếm đi xa, phong lưu vô song, mặc cho thiên hạ có bất kỳ kiếm tiên nào, không ai có thể địch lại. Mà tại Bảo Bình Châu, có một người trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa, đúng là đã ngủ rồi. Trên đồi hoa lại nở, tiên sinh chậm rãi trở về nhà. Cách chương.